Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn quay trở lại với kênh Vốn Hùng Thịnh ngoài giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến phần tiếp theo của bộ truyện Hùng Thịnh hiện đại, bà xã Kiều Diễm và ông xã Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 26. Vốn dĩ, Tô Định đang ngồi nói chuyện ở bên trong cùng đôi vợ chồng kia. Cô ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy biểu cảm tàn độc của đối phương, hành động nhanh hơn so với đầu óc, tư thế của cô thay đổi từ ngồi sang đứng ở trước mặt hai đứa trẻ. Cô lớn tiếng hỏi, anh muốn làm gì? Người thanh niên ở phía đối diện cũng đứng lên, giọng nói bất ổn quyền nhủ, người anh em à, có chuyện gì thì từ từ nói. Con mẹ đó, mày xéo ngay cho tao. Người đàn ông vẻ mặt tàn độc đẩy anh ta ra, anh ta vọt tới trước mặt Tô Đình. Tay phải của anh ta kề con dao in trên cổ của cô, tay trái quàng qua bờ vai của cô, muốn từ từ bắt lấy cô. Chỉ là mặc dù anh ta từ từ nắm lấy cổ áo của cô, nhưng bởi vì người đè phía dưới cùng nhất là Hạ Diễm vẫn luôn ôm lấy eo của em gái. Vì thế, cậu nhóc kéo hai lần chẳng hề suy xuyển gì, còn Tô Đình bị kẹp ở giữa cũng đang cố gắng đẩy anh ta ra. Chỉ có điều sức lực của cô quá yếu nên chẳng thể đẩy anh ta ra được. Cuối cùng cô chỉ có thể thay đổi kế hoạch, cô giảm nạp lên bàn chân của anh ta. Người đàn ông đau đớn đến mức gào thành tiếng, anh ta cúi đầu nhìn xuống chân theo phản xạ, con dao gầm trên bàn tay phải hơi lắc lư. Tô Đình trông thấy vậy, cô vội vàng giành lấy con dao gầm đã làm mình bị thương kia. Cô cũng hét về phía ba người đang sợ ngày người phía đối diện, mau đến hỗ trợ. Người đàn ông trung niên sắp đi công tác ở phía đối diện giường trên, tay chống lên lan can, cho nên không biết xuống từ đâu. Còn đôi vợ chồng ở giường dưới chưa từng trông thấy qua cảnh tượng này, bọn họ đều bị dọa đến nỗi bụng rủng cả đôi chân. Bọn họ đứng ở sau lưng người đàn ông với khuôn mặt đầy mồ hôi, bọn họ không biết nên ra tay từ chỗ nào. Cuối cùng thanh niên trở nên hung hăng, anh ta kéo lấy cánh tay của người đàn ông cầm dao găm để kéo anh ta ra. Kết quả người đàn ông ở giữa trực tiếp từ từ bắt lấy nó, tay trái đột lấy dao găm quay người rồi vung dao găm về phía sau lưng của anh ấy. Thanh niên kêu rên một tiếng rồi ôm lấy cánh tay ngã lên chiếc giường ở phía đối diện. Vợ của anh ấy trông thấy anh ta bị thương chẳng đôi hoài gì đến Tô Đình ở bên này, cô đỡ lấy chồng mình rồi gào khóc. Người đàn ông ở giữa cầm con dao găm lên thêm một lần nữa, tay phải không có gì cố kỵ, anh ta trực tiếp đẩy con dao găm về người phía trước rồi dí sát con dao găm vào trước cổ của Tô Đình thêm lần nữa, giọng điệu âm trầm trong tiếng gào khóc. Tao cảnh cáo mày, hãy thành thật một chút, nếu không... Lời còn chưa nói hết, cuối tò tạo lại truyền đến tiếng bước chân mình bịch cực kỳ dồn dập thêm lần nữa. Tất nhiên, chủ nhân của âm thanh này đang chạy rất nhanh. Đàn sen trong tiếng bước chân là giọng nói của một người đàn ông. Rất xin lỗi, vì nhường đường chút. Mặc dù người đàn ông cầm dao găm xuất hiện, những nơi đi qua đã tiếng la hét, nhưng anh ta dừng lại ở vách ngăn này mấy phút, hành khách trong tòa tàu cách đó từ xa xa, trở nên bạo dạn mà đứng lại lối đi nhỏ xem náo nhiệt. Trong khi đó, hành khách ở hai bên tòa tàu thì chạy ra ngoài, bởi vậy ở trên lối đi nhỏ cực kỳ đông đúc. Càng đến gần vách ngăn bên này, tiếng bước chân càng chậm, nhưng người đàn ông cầm dao găm biết, thời gian của mình chẳng còn bao nhiêu. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía Tô Đình trầm xuống. Anh ta cắn răng một cái, động tác dí sát dao găm ở cổ của cụ không thay đổi. Anh ta quàng bàn tay ra sau lưng cô một cái, tóm lấy cổ áo cụ rồi kéo cô dậy. Thả mẹ tôi ra. Hạ Diễm la hét, cậu nhóc muốn buông tay ra, chậm rãi đứng lên. Nhưng trước khi cậu nhóc hoàn toàn buông tay ra, cậu nhóc bèn nghe giọng nói vội vã của Tô Đình. Đừng buông ra, ôm em gái cẩn thận. Nhưng mà Hạ Diễm muốn nói tiếp đã thấy Tô Đình bị khống chế bước ra ngoài, lắc đầu với cậu nhóc rồi lại nói bảo vệ em gái thật tốt. Vừa dứt lời, Tô Đình bị kéo lùi về sau lảo đảo mấy bước. Cô đứng giữa lối đi nhỏ, chạm mặt với Hạ Đồng Xuyên đang đẩy hành khách ra để tiến đến một cách dễ dàng. Lúc truy đuổi tới khoang tàu này, trong lòng Hạ Đồng Xuyên đã có một dự cảm chẳng lành, nhưng đến khi trông thấy rõ người bị bắt làm con tin là Tô Đình, còn người của anh vẫn không khống chế nổi mà co rút lại, hai tay giơ súng lên run nhẹ nhẹ. Anh muốn gì? Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân vang lên, vài tên nhân viên bảo vệ xuất hiện ở phía sau anh, toàn bộ giơ súng trong tay, tên cầm đầu quát. Bỏ vũ khí xuống. Người đàn ông khống chế Tù Đình phát ra tiếng rì nặng nề rồi lại nói: nếu bỏ vũ khí xuống thì tao còn có thể sống không? Hỏi xong, anh ta chú ý tới người phi sào Hạ Đồng Xuyên tiến lên phía trước một bước. Anh ta lớn tiếng nói: chúng mày đừng nhúc nhích, ai dám tiến lên trước một bước tao giết nó chết. Trong vách ngăn truyền đến tiếng khóc của hai đứa trẻ, một đứa gọi mẹ, một đứa kêu bà. Còn Tù Đình, người bị bắt làm con tin, từ đầu tới cuối không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô chỉ cắn răng kìm nén sợ hãi mà quan sát Hạ Đồng Xuyên. Hạ Đồng Xuyên giơ tay lên: được, chúng tôi không cử động. Nhóm nhân viên bảo vệ cô kỵ việc trông tay đối phương giữ con tin, bọn họ nhào nhào dừng bước. Thấy vậy, người đàn ông đang khống chế Tù Đình hơi thở vào nhẹ nhõm. Anh ta yêu cầu thêm một lần nữa: chúng mày bỏ vũ khí xuống. Hạ Đồng Xuyên xoay người buông súng trong tay xuống, anh cũng xoay người nhìn lại. Mấy tên nhân viên bảo vệ do dự một đát, bọn họ cũng lần lượt để súng xuống. Hạ Đồng Xuyên quay đầu hỏi: anh còn yêu cầu gì nữa? Đá súng qua đây. Hạ Đồng Xuyên siết chặt nắm tay không nói gì cả. Hành khách đang bao vây xung quanh đứng xem sợ anh đồng ý, nhào nhào hét lên: không được đưa súng cho anh ta. Nếu anh ta cầm được súng, ai biết được anh ta sẽ giết thêm bao nhiêu mạng người. Đội trưởng đội bảo vệ cũng nói: cái này không. Nhưng anh ấy còn chưa dứt lời, Hạ Đồng Xuyên đã di chuyển. Anh nhấc chân đa khẩu súng về phía trước. Khẩu súng màu đen như động tác của anh, trọng lực được đa bài thẳng về phía trước, xuyên qua khe hở giữa Tù Đình và người đàn ông đang khống chế cô. Cuối cùng nó dừng lại phía sau lưng người đàn ông khoảng chừng nửa mét. Khi khẩu súng rượt qua chiếc dài, hô hấp của người đàn ông cứng lại, gương mặt lộ ra vẻ giả dụa. Một lát sau, anh ta mở miệng lên tiếng thêm lần nữa: còn những người khác thì sao nào? Hạ Đồng Duyên múc chứng nhận sĩ quan từ trong túi áo khoác ra. Anh nói: tôi và bọn họ không thuộc cùng đơn vị nên không quản được những người khác. Tôi đưa súng của mình cho anh rồi, hiện tại anh có thể thả vợ tôi ra chưa? Hành khách đang bao vây xung quanh lại xôn xao, bất chợt nhận ra có những người chỉ trích anh vì thân nhận mà mặc kệ hành khách trên tòa tàu. Một số người lặng lẽ rời khỏi tòa tàu vì lo sợ bản thân gặp tai họa. Sau khi người đàn ông biết mối quan hệ giữa Tù Đình và Hà Đông Xuyên, trên khuôn mặt anh ta lộ nụ cười ranh mãnh: hóa ra đây là vợ của mày, vậy mày phải kiềm chế chút đấy. Anh ta không chế Tù Đình đưa lại mấy bước, hất mặt về phía khẩu súng nói: cuối người xuống, cầm súng lên. Tù Đình không nhúc nhích, cô nhìn về phía Hạ Đồng Xuyên bằng đôi mắt ngấn lệ. Anh cũng nhìn thẳng về phía cô, khẽ gật đầu đến nỗi chẳng trông thấy được. Người đàn ông không chế Tù Đình mất kiên nhẫn, còn dạo di sát vào cổ Tù Đình. Anh ta rút giục nói: nhanh lên. Còn dạo gầm di sát vào cổ, thấy còn dạo gầm sắp cứu rách làn da của mình, giọng nói của Tù Đình sợ hãi: tôi cầm ngay. Vừa nói cô vừa cúi xuống. Lúc Tù Đình xoay người, hai chân cô duỗi thẳng, cơ thể nghiêng về phía trước. Người đàn ông đang khống chế cô bị nghiêng ra phía sau. Anh ta nhanh chóng nhận ra có điều gì đấy không ổn. Anh ta túm tóc của Tù Đình, kéo đầu cô hỏi: bọn mày cầm súng, mày muốn giở trò mèo gì với tao hả? Tù Đình đau đớn hét lên một tiếng. Cô gào khóc: tôi không có, tôi bị run chân, khi cúi xuống tôi đứng không nổi. Vậy mày ngồi xuống, cầm súng lên sao? Giọng nói của người đàn ông tàn nhẫn. Chỉ cần có súng, anh ta có thể tìm được con tin thứ hai, con tin thứ ba, con tin ở trong tại không có đứng dậy nổi cưng cha sao? Nghe vậy, Tù Đình đặt mông ngồi bệt xuống sàn nhà cứ lối đi, lưng của cô cũng cong xuống theo. Bỗng nhiên trên lệch chiều cao giữa cô và người đàn ông sau lưng được nới rộng khoảng cách. Nếu như người đàn ông muốn dí dao vào cổ họng của cô từ chính diện như vừa rồi, anh ta chỉ có thể cúi người xuống. Như vậy, một khi Hạ Đồng Xuyên và nhân viên bảo vệ ra tay, rất có thể anh ta chẳng thể nào kịp phản công được. Sau một chút thời gian do dự ngắn ngủi, tay phải của người đàn ông chuyển con dao từ bên hông áp sát vào cổ của Tù Đình, tay trái của anh ta túm lấy cổ áo của cô. Anh ta thúc giục thêm lần nữa: mau cầm súng lên. Bởi vì cổ áo bị túm chặt, Tù Đình không tiện cúi đầu, tay cô sờ soạn trên mặt đất hai lần. Cô nắm chặt khẩu súng rồi nói: tôi lấy được rồi. Tay trái của người đàn ông lập tức thả cổ áo của cô ra. Anh ta nói: đưa cho tao. Được. Tù Đình còn chưa dứt lời, cô đã lăn một vòng trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hạ Đồng Xuyên dũng mãnh xông lên phía trước, lúc này bật nhảy đến gần Tù Đình. Anh bay qua người cô, đạp một đạp vào người đàn ông có vẻ mặt dữ tợn điên tiết lên, bởi vì cả con tin và khẩu súng không giữ được. đồng thời điên cuồng giơ dao găm đâm xuống trên thân người đàn ông. Bằng bằng mấy tiếng, tiếng súng nổ đầu tiên là người đàn ông bị đá làm cả người anh ta đều ngã ngửa lên bên trên lối đi, cả khuôn mặt nhăn nhó vì cơn đau ôm tay che bụng theo phản xạ. Tiếng súng nổ thứ hai thì là hai đồng xuyên rơi xuống. Chưa đầy một giây, anh đã đứng người vững. Anh tiến lên trước giành lấy con dao găm trong tay người đàn ông. Anh cũng khống chế người đàn ông, đè anh ta xuống sàn, đấm hai cái vào khuôn mặt của người đàn ông. Hai cú đấm của Hà Đồng Xuyên chẳng hề thu lực. Lúc này, người đàn ông bị đánh đến nỗi nổi đơm đớm, cả mũi và khóe miệng đều chảy máu tươi. Biến cố xảy ra trong nháy mắt. Tuy nhiên, nếu nhân viên bảo vệ cũng phản ứng rất nhanh, sau khi bắt giữ người đàn ông khống chế Hà Đồng Xuyên, bọn họ nhào nhào nhặt súng trên mặt đất lên, rồi xông lên, chĩa mấy họng súng vào đầu người đàn ông. Trông thấy Hà Đồng Xuyên đánh người đến mức đầu rơi máu chảy, đội trưởng đội bảo vệ cũng chẳng có chút phản ứng nào. Người đàn ông này và đồng bọn chính là nhóm buôn người. Lần này bọn chúng lên tàu hỏa để bắt cóc hai đứa trẻ, sau đó cho người chuốc thuốc mê rồi chuẩn bị vận chuyển con mồi đến địa điểm của người mua. Nếu như không phải một tên trong nhóm người có thông tin trong danh sách truy nã và Hà Đồng Xuyên tình cờ trông thấy anh ta trong lệnh truy nã, cũng như anh có chút ấn tượng đối với anh ta, thì lúc đi rửa chén đụng phải đối phương, anh cảm thấy trông quen mắt và nhớ đến lệnh truy nã kia. Anh mới vội vàng liên hệ với nhân viên bảo vệ trên tàu hỏa. Một khi tàu hỏa vào ga tàu, nhóm người này sẽ vận chuyển bọn trẻ và có lẽ bọn chúng sẽ bỏ trốn mất dạng thêm lần nữa. Chỉ đáng tiếc là lúc truy bắt người của những người này không nằm cùng một chỗ với hai người kia. Mặc dù Hà Đồng Xuyên kịp thời phát hiện ra rằng có điều gì đấy bất ổn, nhưng người này đã chạy trốn rất nhanh và sự việc sau đó diễn ra như vậy. Cũng may là kinh hãi nhưng chẳng có gì nguy hiểm, bọn họ đã bắt được người, trên tàu cũng không xảy ra thương vong to lớn. Về phần tên tội phạm bị đánh đến nỗi đầu rơi máu chảy, nhân viên bảo vệ chỉ cảm thấy đáng đời anh ta. Nhưng anh ấy cũng lo lắng rằng Hà Đồng Xuyên sẽ đánh chết người nếu thật sự xảy ra án mạng. Chẳng những công việc của bọn họ trở nên khó thực hiện mà sự nghiệp của Hà Đồng Xuyên cũng bị ảnh hưởng. Anh ấy vỗ vỗ vào vai của anh rồi lại nói: "Được rồi, anh mau đi xem vợ của mình chút đi." Nghe thấy lời nhắc đến Tô Đình, Hà Đồng Xuyên khôi phục tinh thần, động tác trên tay anh cũng dừng lại. Anh đứng dậy, bước xuyên qua nhân viên bảo vệ, tiến đến trước mặt cô. Anh bế cô lên rồi đặt cô lên chiếc giường ở bên dưới. Trông thấy bọn họ đã quay lại, Hà Diễm vội vàng buông em gái, cậu nhóc bò dọc theo mép giường, sau đấy nhào vào trong lòng Hà Đồng Xuyên. Cậu nhóc la to: "Ba ơi, ba, rốt cuộc ba đã đến." Cậu nhóc từ từ òa khóc và gào lên, vừa gọi bà vừa nắm chặt cánh tay của Hà Đồng Xuyên. Hà Đồng Xuyên ôm lấy cả hai đứa bé, anh vỗ nhẹ đầu của bọn trẻ rồi lại nói: "Không sao, tất cả đều không sao cả." Sau đó anh vươn tay vuốt về gương mặt đẫm nước mắt của Tô Đình. Anh đáp giọng nói: "Rất xin lỗi, là anh không chăm sóc tốt cho bọn họ." Tô Đình ngồi dựa vào chiếc giường ở phía dưới, tay chân của cô vẫn hơi mềm nhũn. Cô vươn cánh tay mềm nhũn lau nước mắt nơi khóe mắt của anh, sau đó nói: "Không sao, không phải tất cả chúng ta đều bình an vô sự sao? Chuyện này đơn thuần là một tai nạn ngoài ý muốn, trước khi nó xảy ra cũng chẳng ai có thể lường trước được. Nếu như Hà Đồng Xuyên nghĩ ra được diễn biến của mọi sự việc, cô tin rằng anh tuyệt đối sẽ rong rời khỏi bọn họ dù chỉ nửa bước. Cô không có cách nào để trách móc anh một cách nặng nề bởi vì sự việc lần này. Nhưng Hà Đồng Xuyên đã rất tự trách bản thân. Nếu như sau khi anh phát hiện ra nhóm buôn người này có thể về toa xe trước để đưa đám người Tô Đình đến nơi an toàn, hoặc là nếu như lúc truy bắt tội phạm anh có thể cẩn thận hơn chút, ngăn chặn không cho người kia bỏ trốn, những sự việc xảy ra sau này chẳng thể diễn ra được. Nhưng mà những suy nghĩ này lần lượt xuất hiện trong đầu anh, cuối cùng anh chẳng nói năng gì mà chỉ dùng sức ôm lấy vợ và con của mình. Trong lúc cả nhà bọn họ ôm nhau, nhân viên bảo vệ cũng tiến hành cộng tại những con cá đã lọt lưới kia. Thanh niên nằm ở giường đối diện cũng được đưa đến tòa tàu khác để băng bó vết thương ở trên tay. Toàn bộ tòa tàu đều đắm chìm trong niềm vui sướng bắt được kẻ xấu. 20 phút sau, cả tòa tàu cập vào một nhà ga nào đó. Nhân viên bảo vệ áp tải nhóm buôn người bị bắt và hai đứa trẻ bị bắt cóc xuống tòa tàu. Đôi vợ chồng ở phía đối diện cũng mang theo hành lý xuống tàu hỏa. Mặc dù vết thương của thanh niên đã được băng bó, nhưng anh ấy cần đến bệnh viện để tiến hành kiểm tra. Trong khoảng thời gian dừng lại ở nhà ga, cảnh sát sẽ liên hệ với đơn vị của bọn họ để xin nghỉ phép giúp bọn họ. Tô Đình và Hà Đông Xuyên thì để lại thông tin liên lạc của mình. Mặc dù bọn họ đã được ghi khẩu cung, nhưng hai vợ chồng bọn họ, một người là người đầu tiên phát giác ra tên tội phạm kia và liên hệ với nhân viên bảo vệ tiến hành bắt giữ tội phạm, người còn lại là con tin bị khống chế trong quá trình truy bắt tội phạm. Trong quá trình thẩm vấn và xét xử, cảnh sát có thể sẽ liên lạc với bọn họ. Đội trưởng đội bảo vệ còn mời Hạ Đồng Xuyên nói rằng Tô Đình và hai đứa bé đã kinh hãi không ít, mời bọn họ xuống tàu hỏa để nghỉ ngơi một đêm, ngày mai bọn họ sẽ lên tàu để rời đi. Nhưng lúc này Tô Đình đã khôi phục tinh thần, cô không muốn ở lại thành phố xa lạ lâu như vậy, cô chỉ hy vọng có thể trở về Thượng Hải càng sớm càng tốt, nên Hạ Đồng Xuyên đã từ chối lời đề nghị của đối phương. Lúc tàu hỏa cập ga tàu, sắc trời đã hoàn toàn trở nên đen kịt, bầu trời nơi xa xa tối đen như mực, ánh sáng xung quanh cũng không tính là sáng sủa, yếu ớt chiếu xuống mặt đất. Đột nhiên náo loạn diễn ra ở bên ngoài tòa tàu. Tô Đình nhìn ra bên ngoài cửa kính, cô bắt gặp vài nhân viên bảo vệ đang áp tải ba tên tội phạm xuống tàu hỏa. Hành khách hai bên tòa tàu chỉ rõ đám tội phạm, đi theo phía sau là một cô gái trẻ mặc cảnh phục đang ôm một đứa bé trong tay. Trông thấy hai đứa bé kia, Tô Đình không khỏi từ vòng ôm của Hà Đồng Duyên cô ngẩng đầu lại, quay đầu lại hỏi anh. Anh cảm thấy hai đứa bé kia có thể tìm ra nhà của mình không? Không chắc chắn. Vì sao cơ? Bọn buôn người không phải đã bị bắt rồi sao? Sau khi thẩm vấn bọn họ, chẳng lẽ chẳng điều tra ra được manh mối nào sao? Nếu hai đứa bé kia nhớ kỹ nhà của mình, hoặc là mấy đứa trẻ bị nhóm người bắt, thì sau khi thẩm vấn xong có lẽ sẽ tìm ra thân nhân của bọn trẻ. Chỉ sợ rằng trước đó hai đứa bé đã bị bán sang tài qua một lần, thậm chí ngay cả bọn chúng cũng không biết những đứa bé kia được lừa bán từ đâu. Hà Diễm ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện phím rồi lại hỏi, vậy bọn họ phải làm sao hả ba? Cảnh sát sẽ nỗ lực giúp bọn họ tìm kiếm người nhà. Nếu như thật sự không tìm ra được phụ huynh, Hạ Đồng Duyên thở dài nói tiếp, chắc là bọn trẻ sẽ được đưa vào cô nhi viện, hoặc là liên hệ với một số cặp vợ chồng không có con để xem bọn họ có đồng ý sẵn sàng nhận nuôi chúng không. Tô Đình và hai đứa bé đều trầm mặc. Trước khi xuyên qua, Tô Đình thường xuyên nhìn thấy tin tức có liên quan đến buôn bán người. Mặc dù khi đó thấy phẫn nộ, cô cũng không cảm thấy thực tế, nên sự phẫn nộ đó cũng rất có hạn. Cho tới hôm nay, đóng vai trò là con tin của bọn buôn người, Tô Đình hận không thể liều mạng với anh. Hiện tại khi nghĩ đến nhóm người kia, cô không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến viễn cảnh hai đứa bé có thể rời xa bà mẹ khi còn bé như vậy, cho dù đứng ở khía cạnh là con cái hay phụ huynh, Tô Đình đều cảm thấy đau lòng đến nghẹn thở. Cô hỏi bằng giọng căm hận, nhóm buôn người kia có thể bị phán tử hình không? Hà Đồng Xuyên đáp, chắc là có thể. Quốc gia xử lý rất nghiêm khắc vấn đề bắt cóc và buôn bán người. Hơn nữa, đây không phải lần đầu tiên gây án của nhóm buôn người kia. Trong số đó, có người nằm trong danh sách bị truy nã trước đó. Tội ác chồng chất, chắc chắn bọn chúng sẽ bị xét xử một cách nghiêm khắc. Tô Đình thở vào nhẹ nhõm. Sau khi suy nghĩ lại, cô cảm thấy rằng, cho dù kết cục của nhóm buôn bán người kia có bị xử bắn đi chăng nữa, điều đó cũng không thể soi dịu được vết thương của những gia đình và bà mẹ có con cái bị ly tán vì tội bắt cóc và lừa bán của bọn chúng. Chẳng nói đâu xa, nếu như gia đình của những người làm bà mẹ kia không tìm thấy bọn trẻ, thì trong lòng bọn họ sẽ có bao nhiêu đau đớn này. Nghĩ tới đây, Tô Đình nắm bàn tay của Hạ Đông Duyên thật chặt. Cô nói, còn mãi anh đã phát hiện ra bọn chúng. Mặc dù trong quá trình truy bắt tội phạm sẽ ra chút vấn đề đến mức khiến cụ phải từ từ đối mặt với nguy cơ sinh tử, nhưng mà bất kể là thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng đã sống sót. Nhưng nếu như Hạ Đồng Duyên không phát hiện ra bọn chúng, đồng thời liên lạc với nhân viên bảo vệ để bắt giữ bọn chúng, thì đợi đến khi xương tạo, bọn chúng sẽ bỏ trốn mất dạng. Kết quả là không chỉ hai đứa bé bị bán, mà trong tương lai sẽ còn có nhiều bậc phụ huynh làm bà làm mẹ phải bị chia cắt với con cái của mình. Như vậy, càng có nhiều gia đình sụp đổ vì tội ác của bọn trẻ. Hạ Đồng Xuyên nắm chặt bàn tay của Tô Đình, anh cụp mắt hỏi, lúc đấy em có sợ hãi không? Lúc vừa mới bắt đầu em rất sợ, nhưng sau khi trông thấy anh, em đã không còn sợ hãi nữa. Cuộc chiến với tên buồn người từ từ diễn ra, Tô Đình thật sự cảm thấy rất sợ. Cô sợ bản thân sẽ không bảo vệ được các con. Lúc cô bị tên buồn người bắt làm con tin, cô cũng rất sợ hãi. Cô sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể sống sót nổi. Nhưng đến khi cô trông thấy Hạ Đồng Xuyên đẩy đám người vây xem rồi chạy đến, cô bèn không còn cảm giác sợ hãi như lúc ban đầu. Mặc dù bởi vì sợ tên buồn người gây bất lợi cho cô nên lúc bắt đầu anh chẳng nói năng gì cả, nhưng chỉ bằng một cách chạm mặt, cô đã cảm nhận được rằng anh sẽ dốc hết sức để giải cứu cô. Hạ Đồng Xuyên vươn tay ra ôm Tô Đình vào trong lòng, anh cúi đầu hôn lên tóc cô rồi lại nói, anh rất sợ. Anh sợ đến mức cả người đang run rẩy. Từ ngày đầu tiên được cầm súng ở trường quân đội, tay thiên xạ của anh vẫn chính xác nhất. Khi tốt nghiệp trường quân đội năm đó, anh luôn là người giành chiến thắng trong các cuộc thi với tài huấn luyện vô cùng tốt. Với tay thiên xạ xuất chúng và thể lực hơn người, anh thuận lợi gia nhập bộ đội đặc chủng sau khi tốt nghiệp trường quân đội. Trong bộ đội đặc chủng, toàn dân anh tài được tuyển chọn. Các phương diện khác nhau đều rất mạnh, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Lúc anh vừa gia nhập vào đó, năng lực cá nhân không quá xuất sắc, nhưng mà tài thiện xã của anh vẫn rất nổi trội. Cũng bởi vì lý do này, anh mới càng ngày càng đạt nhiều cơ hội để làm nhiệm vụ. Anh đã từng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, bắt gặp các đối thủ và các loại tình huống nguy hiểm khác nhau. Anh đã từng bắn vỡ sọ tên tội phạm bắt giữ con tin ở khoảng cách 100 mét. Anh cũng đã từng là một thân mình xông phá vào hàng ổ của bọn cướp, nhưng khi đó anh chưa hề sợ hãi, cũng lại càng chưa từng run tay. Sau khi được thuyền chuyển đến đảo Bình Xuyên, anh không tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng tài thiện xạ của anh chưa từng bị tụt dốc. Năm ngoái anh giành lấy hạng nhất trong cuộc thi bắn súng. Trong lúc Tô Đình bị khống chế, anh cách tên lưu manh chưa đầy 5 mét. Với khoảng cách gần như vậy, anh có thể bắn trúng mục tiêu ngay cả khi nó đang di chuyển rất nhanh. Huống gì tên lưu manh bởi vì hồi hộp, trên cơ bản anh ta không dám có bất kỳ động tác nào quá lớn. Thân người của Tô Đình và anh ta có sự khác biệt. Trong nháy mắt, Hạ Đồng Xuyên tìm được vài sơ hở. Bắn lên trên, viên đạn có thể xuyên qua mi tâm của đối phương với khoảng cách Tô Đình từng 15 cm, có thể lấy mạng của anh ta chỉ bằng một phát súng. Bắn ở giữa, viên đạn có thể bắn trúng vào cánh tay đang cầm con dao găm của anh ta, để anh ta phải buông con dao găm thả Tô Đình bởi vì cơn đau đớn. Bắn xuống dưới, viên đạn có thể ghim vào xương đầu gối của anh ta, làm cho anh ta chẳng thể đứng thẳng mà rò rỉ ra khe hở để bọn họ giải cứu con tin. Nhưng tay của anh đang run rẩy, anh không dám nổ súng bởi vì anh sợ hãi. Anh chỉ có thể lựa chọn đá khẩu súng kia đi, nhưng cũng tiết lộ mối quan hệ của mình và Tô Đình, làm cho đối phương tưởng rằng bản thân đang luống cuống mà buông lỏng cảnh giác. Từ đó anh tìm thấy cơ hội để giải cứu Tô Đình, nhưng đây cũng có thể xem là một trận cờ bạc, và anh cũng không biết rằng bản thân có thể giành chiến thắng không. Cũng may lá gan của Tô Đình rất lớn, cô đã phối hợp ăn ý với anh nên bọn họ đã giành được chiến thắng. Đám người của Tô Đình đã mua 3 tấm vé giường cứng, nhưng bởi vì khúc nhạc đệm lúc chàng vạn, không chỉ cả hai anh em đều muốn tách khỏi ba mẹ. Không chỉ cả hai anh em đều không muốn tách khỏi ba mẹ, mà đáy lòng cô cũng rất bất an. Vì thế, ban đêm chẳng ai quay về chiếc giường trên để đi ngủ. Cả nhà chùm chặn che kín mít, tất cả đều ôm nhau ngồi trên chiếc giường dưới cùng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, ngồi ngủ chẳng thể thoải mái như nằm ngủ. Sau khi hai anh em điều chỉnh tư thế ngủ mất mấy lần, cuối cùng cả hai vẫn nằm xuống ngủ một giấc. Ban đầu, Hạ Đồng Xuyên muốn để Tô Đình quay trở về giường ngủ, nhưng cô lại không muốn, nên anh đành phải để cô tiếp tục nằm trong lòng mình. Mãi cho đến lúc 3-4 giờ sáng, trông thấy cô đã ngủ say, nhưng đôi chân mại luôn nhíu lại vì khó chịu. Sau đấy anh mới bế cô lên chiếc giường ở phía đối diện để cô nằm xuống ngủ. Chỉ là sau khi nằm xuống, Tô Đình chẳng thể ngủ được yên giấc, cô vẫn luôn mộng mị. Trong khoảng thời gian mấy tiếng rạng sáng, cô đã thức giấc tận 2 lần. Bởi vì muốn dỗ cô ngủ đã hơn nửa đêm, Hạ Đồng Xuyên cũng di chuyển từ chiếc giường dưới mà hai anh em nằm ngủ đến cạnh Tô Đình. Cũng bởi vì lý do này mà hơn nửa đêm Hạ Đồng Xuyên cơ bản chẳng thể chợp mắt được. Anh e sợ rằng lúc bản thân nhắm mắt, hai đứa bé sẽ biến mất mà anh chẳng hề hay biết. Nhìn đến 7 giờ sáng, tàu hỏa phục vụ điểm tâm sáng, nhân viên phục vụ liên tục đẩy tô ăn đi qua đi lại, ba người đang ngủ say với lần lượt tỉnh giấc. Sau khi thức giấc, trông thấy tờ báo trong mắt Hà Đồng Xuyên, cô hỏi han anh một chút mới biết gần như suốt đêm qua anh chẳng hề chợp mắt chút nào. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tô Đình dành ra chiếc giường dưới đang ngủ bù, còn bản thân thì ngồi cùng chỗ với bọn trẻ. Lũ trẻ con vốn hay quên, trời vừa sáng, bọn trẻ chẳng nhớ rõ chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Trong lòng của bọn trẻ chỉ có cảm giác phấn khích vì sắp về đến nhà. Mặc dù Tô Đình không cảm thấy hưng phấn bằng bọn trẻ, nhưng đợi đến khi tàu hỏa cập ga tàu, bọn họ sẽ bắt chuyến xe buýt quay trở lại nơi đóng quân. Sau khi trông thấy đại viện hải quân đầy quen thuộc, cô mới cảm thấy thở vào nhẹ nhõm. Cuối cùng, bọn họ đã về được đến nhà. Vì gặp phải bọn buồn người trên đường trở về, nửa tháng sau, tâm trạng của Tô Đình hơi lo lắng. Mặc dù trật tự gần nơi đóng quân rất tốt, nhưng mấy đứa nhỏ mới lớn lại quên giờ giấc, cũng không biết được rốt cuộc mình đã đi bao xa. Năm ngoái có mấy đứa trẻ hẹn nhau nhặt phế liệu trong dịp nghỉ Tết, lúc đầu chỉ nhặt trong đại viện, sau khi đi ra ngoài đến tối không về ăn cơm. Khi đó có thể nói trong đại viện đã được huy động toàn lực, còn có người mượn hai chiếc xe của quân đội lái ra ngoài tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy. Cuối cùng là cục công an huyện đã gọi cho bộ đội bố trí người đến đón đám trẻ. Sau khi bọn trẻ trở về lập tức hỏi thăm, biết được hoa rạ bọn chúng đang nhặt phế liệu, có đứa chợt có ý tưởng đề nghị sau khi nhặt phế phẩm xong trực tiếp mang đi bán. Đề nghị được tất cả mọi người tán thành, đồng thời có một đứa trẻ nhớ ra trạm thu phế liệu ở trên huyện, chỉ cần mất nửa giờ đi xe có thể đến đấy. Lúc đó hai đứa trẻ do dự, bởi vì bọn nó không có tiền, nhưng đứa đề nghị có nhiều tiền, vỗ ngực nói tiền xe nó sẽ bao hết. Thế là một đám trẻ con mới phi thẳng từ ven đường sắt bắt chuyến xe đưa bọn họ đến huyện. Trước khi lên xe, bọn họ đã thống nhất với nhau bán xong phế liệu lập tức trở về. Nhưng đến lúc bán xong phế liệu, bọn nhỏ lại đói bụng, tình cờ đối diện hợp tác xã mua bán, nên bọn nhỏ rủ nhau qua đó mua chút gì ăn. Mua đồ ăn xong, lúc chuẩn bị lên xe về, bọn nhỏ đụng vài đám trẻ con đang chơi trò gà, bèn xúm lại đó xem một lúc, còn hai đứa khác lên đóng một lúc, đến khi trời tối mới phản ứng được nguy cơ, một đám mới vội vã đến nhà gà để lên xe đi về. Kết quả đợi rất lâu, bọn nhỏ vẫn không đợi được xe, cuối cùng một cô gái trẻ tốt bụng thấy bọn nhỏ run cầm cập trong gió lạnh, đưa bọn nhỏ đến cục công an. Các đồng chí ở cục công an hỏi hàng nhà của bọn nhỏ nơi đâu, sau khi liên lạc với bộ đội, bọn nhỏ mới được đưa về nhà an toàn. Khi mấy đứa trẻ đấy trở về, mỗi đứa được ăn một bữa thịt heo ôm măng. Tất cả khi đón năm mới vẫn chưa nhận thêm chút tiền tiêu vặt nào, chỉ sợ bọn nó có tí tiền trong túi để chạy đi tiêu linh tinh. Trong khoảng thời gian đấy, Tô Đình quản lý Hà Diễm rất nghiêm, tàn học đã dắt cậu nhóc về nhà. Cuối tuần không cho phép cậu nhóc ra ngoài chơi quá lâu, sợ có một ngày nào đó cậu nhóc sẽ đi theo làm liều. Sau này Hà Đồng Xuyên rảnh rỗi bắt đầu dạy Hà Diễm luyện võ, bởi vì sau khi luyện tập xong cậu nhóc chỉ muốn nằm xuống, không muốn làm bài tập, cho nên sau này cậu không ra ngoài chơi cùng các bạn cùng lớp sau giờ học mà về thẳng nhà để làm bài tập. Từ từ Tô Đình cũng thả lỏng hơn. Cho khi gặp phải kẻ buồn người trên đường trở về, cô nhớ lại những chuyện xảy ra vào năm ngoái, trong lòng Tô Đình không khỏi cảm thấy sợ hãi. May mà vận mài của mấy đứa trẻ rất tốt, gặp được cô gái tốt bụng, đứa đỡ xui xẻo gặp phải người xấu, bọn nhỏ làm sao trở về được. Vì vậy trước khi Hà Diễm bắt đầu vào học, Tô Đình chỉ cho cậu nhóc chơi ở dưới tầng, hơn nữa lúc cô ôn bài thỉnh thoảng sẽ ra ban công nhìn xuống, nếu như không thấy bóng dáng của cậu sẽ lập tức đi xuống sân để tìm người. Mạnh Tú Trần thấy cô chăm chú quan sát thằng bé như vậy, còn nói vài câu. Đứa nhỏ chơi ngay trong đại viện có chuyện gì xảy ra, cô như này là khẩn trương quá đấy. Tô Đình nghe thấy vậy thì bất đắc dĩ nói, đương nhiên tôi không sợ thằng bé chơi trong đại viện, chỉ sợ nó chạy ra ngoài. Cô quên chuyện năm ngoái hả? Cũng không đến nỗi như vậy, những đứa nhỏ kia bị dạy dỗ một bài học. Mạnh Tú Trần cảm thấy Trong đại viện đã có những đứa trẻ bị đánh vì chuyện này, hẳn là sẽ không còn những đứa trẻ xông xáo những chuyện như vậy. Ngẫm lại rồi lại nói, không phải bọn nó không gặp chuyện gì sao? Bọn nó không gặp chuyện gì là vận may của bọn nó tốt, nhưng nếu bọn nó không may mắn thì sao? Cô không biết đâu, lúc chúng tôi trở về ăn Tết Nguyên Đán còn đụng phải một nhóm buôn người. Cô kể hết nguồn cơn chuyện gặp phải trên tàu hỏa. Tô Đình nói, vận may không tốt, bọn nó có thể bị kẻ buôn người bắt cóc như hai đứa trẻ đấy, đến cuối cùng thậm chí không tìm được người nhà của mình. Tô Đình không phải người thích nói về chuyện người bên ngoài, cho nên chuyện bọn họ gặp nguy hiểm trên xe lửa trước đó Mạnh Tu Trần không biết rõ, cho nên cảm thấy cô hơi khẩn trương. Nhưng hiện tại nghe cô kể, sắc mặt Mạnh Tu Trần trở nên nghiêm túc. Chuyện này nhất định phải được coi trọng. Nhưng mà tên buôn người này vì sao ngông cuồng như vậy, còn dám lên trên tàu hỏa? Bởi vì nó thuận tiện. Những kẻ buôn người đó đã làm gì? Nhất định là bọn chúng muốn vào Nam ra Bắc, bắt cóc trẻ em từ xã này sang xã khác, trà đầu chúng đó. Nhưng thời đại này phương tiện đi lại rất bất tiện, gia đình bình thường có chiếc xe đạp cũng không tệ, nơi mua xe bốn bánh cần phải được cho phép, chứ đừng nói là ô tô, ngay cả máy kéo cũng không phải nhà bình thường có thể mua được. Những kẻ buôn người đều đang làm việc vi phạm pháp luật, những kẻ này lang bạt ngoài ranh giới của xã hội, đương nhiên không cách nào mua được xe bốn bánh. Bọn chúng muốn buôn người chỉ có thể di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng. Trong phương tiện giao thông công cộng có nhiều tuyến xe tuyến đường ngắn hơn tuyến đường dài, hành trình rất chậm, từ đông sang tây của một tỉnh có thể mất hơn 20 giờ, thậm chí là lâu hơn. Bên cạnh đó, xe tuyến còn chật hẹp, những người nằm trên đường dài rất gần nhau, nếu thời gian di chuyển quá dài, tỷ lệ bị người khác phát hiện sẽ tăng thêm. Tuy vé tàu hỏa đắt hơn một chút, nhưng tốc độ nhanh hơn, hành trình ngắn hơn, giường nằm là giường cứng 6 giường, có một vách ngăn, cho nên chỉ cần đề phòng ít người hơn. Về phần nhân viên bảo vệ, bọn họ sẽ không đi tuần tra khắp nơi, chỉ cần không bị người cùng to phát hiện vấn đề, sẽ không có người đến điều tra. Nếu muốn đi xuyên tỉnh, đi tàu hỏa giường nằm sẽ an toàn hơn đi ô tô. Chỉ là lá gan của nhóm buôn người này lớn hơn bình thường, con người nằm trong danh sách truy nã còn dám đi tàu hỏa. Nhưng nói đi phải nói lại, thời điểm này chưa có camera điện tử để nói mạng toàn quốc, dù có ở trong danh sách truy nã, nhân viên nhà ga không thấy danh sách, hoặc là họ chỉ nhìn qua rồi quên mất mặt mũi, hoặc là bọn chúng sẽ ngụy trang thay đổi kiểu tóc để râu, xác suất bị phát hiện có thể giảm đi rất nhiều. Giống như lần này, nếu không phải Hạ Đồng Xuyên có trí nhớ tốt, khả năng trinh sát mạnh mẽ nhận ra tội phạm đang bị truy nã, nhóm người đó không chừng có thể bỏ trốn mất dạng. Nghe Tô Đình giải thích xong, Mạnh Tú Trần không khỏi cảm thán, đáng sợ. Tô Đình lại thở dài, đúng vậy, lần này tôi thật sự bị dọa sợ. Sau khi về nhà, cô gặp ác mộng liên tục mấy ngày, mãi đến gần đây mới khá hơn đôi chút. Chuyện này phải được coi trọng. Mạnh Tú Trần gật đầu, lại nhớ đến gì nên hỏi, hai đứa trẻ kia tìm được gia đình mình chưa? Vẫn chưa biết. Lúc đó chúng tôi để lại thông tin liên lạc cho nhân viên bảo vệ ở trên xe, bọn họ nói sẽ liên hệ với chúng tôi trong quá trình xét xử nếu cần. Tô Đình lắc đầu nói, không biết là chưa bắt đầu thẩm vấn hay là không có vấn đề gì, đến hiện tại chúng tôi không nhận được cuộc gọi nào. Mạnh Tú Trần nói, có lẽ là không có vấn đề gì, hy vọng là vậy. Đến tận ngày 16 tháng giêng, khi trường tiểu học quân sự khai giảng, Tô Đình chưa hoàn toàn buông lỏng. Mỗi sáng khi Hà Diễm ra ngoài, cô phải dặn dò sau khi tan học không được chạy lung tung. Thật ra không cần cô dặn dò, khi tan học mỗi ngày Hà Diễm đều phải về nhà làm bài tập, còn phải luyện võ, rất bận rộn, không có thời gian chạy lung tung. Vì thế nên theo thời gian trôi qua, dần dần ngay cả câu dặn dò cô cũng giảm bớt đi. Nhưng trong lòng Tô Đình nghĩ đến vấn đề này, muốn biết hai đứa trẻ đã tìm thấy gia đình của mình chưa, cũng muốn biết những kẻ buôn người có bị kết án không. Chẳng qua lúc đó, mặc dù bọn họ đã để lại thông tin liên lạc cho nhân viên bảo vệ, nhưng lại không hỏi thông tin liên lạc của đối phương, cho nên lúc này cô không biết nghe ngóng chuyện này như thế nào. Vì vậy, Tô Đình chỉ có thể cầu nguyện trong lòng cho hai đứa trẻ có thể tìm thấy người nhà của chúng. Những kẻ buôn người kia sẽ phải gánh chịu hậu quả, đừng để chúng có cơ hội gây hại cho xã hội loài người. Nhắc đến cũng thật trùng hợp, vậy trước Tô Đình vừa cầu nguyện xong, chưa đến 2 ngày, nhân viên bảo vệ đã liên lạc với Hạ Đồng Xuyên. Tô Định vừa nghe thấy đã vội vàng hỏi: đồng chí nhân viên bảo vệ liên lạc với anh làm gì? Chẳng lẽ trong quá trình xét xử gặp vấn đề, cần chúng mình ra mặt làm chứng? Hạ Đồng Xuyên bị các ngàn sừng sợ, bất đắc dĩ nói: em suy nghĩ nhiều quá. Khi bị bắt, nhân viên bảo vệ đều có mặt nơi đấy, bọn họ tận mắt chứng kiến quá trình. Hơn nữa, chúng ta đã cung cấp qua biên bản, không cần chúng ta ra mặt làm chứng. Tô Định thở vào nhẹ nhõm hỏi: kết quả xử đã có rồi sao? Không nhanh như vậy đâu. Hơn nữa là một băng nhóm lớn, cảnh sát muốn lần theo manh mối hốt trọn bọn chúng. Ba người tạm thời đang ở trong trại giam. Có thể hốt trọn tất cả bọn chúng sao? Hạ Đồng Xuyên y nghĩ rồi nói: chuyện này anh không hỏi, nhưng hẳn là không khó. Trong ba người bị bắt, có một người lá gan không lớn, đây chính là một điểm đột phá. Lá gan không lớn còn bắt cóc một người? Tô Đình hừ lạnh một tiếng. Hạ Đồng Xuyên nói: lá gan lớn hay nhỏ không liên quan đến thiện ác. Thứ bị bắt cóc và bán đi là hủy hoại cuộc sống và gia đình của người khác. Tạm thời chúng được hưởng lợi, nhưng sau khi bị bắt, có thu nhận hay không lại liên quan đến sinh tử của chính chúng. Uy hiếp một lần, đe dọa một cái, có lẽ có thể moi được từ trong miệng của người này chút gì đấy. Cho dù có nhận tội thật thì tốt nhất là không nên quá hời cho người này. Tô Đình chưa bao giờ hận một người, hoặc phải nói là một nhóm người, hận đến mức muốn tất cả bọn chúng đều đi chết đi. Sau khi nảy ra ý nghĩ này, cô không cảm thấy mình có gì không đúng. Loại người này trong mắt chỉ có lợi ích, không có thiện ác. Nếu như không bị kết án tử hình, sau này còn có khả năng sẽ phạm tội tiếp sau khi ra tù. Thay vì để chúng sống lãng phí không khí, không bằng để chúng chết đi lãng phí đất đai. Hạ Đồng Xuyên nắm chặt tay Tô Đình nói: pháp luật mãi mãi đứng về phía chính nghĩa. Tô Đình ừ một tiếng, nghe thấy chủ đề ban đầu rồi lại nói: đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho em biết đồng chí nhân viên bảo vệ liên lạc với anh vì chuyện gì đâu. Nếu trong quá trình xét xử có vấn đề, cũng không có kết quả xét xử. Vậy Hạ Đồng Xuyên chưa kịp trả lời, Tô Đình đã đoán hỏi: chẳng lẽ tìm thấy người nhà của hai đứa trẻ kia sao? Hạ Đồng Xuyên gật đầu: đúng vậy, hai đứa trẻ không phải bị bắt cóc ở cùng một chỗ. Trong đó có một đứa lớn có ghi chép lại biết nhà mình ở nơi đâu. Nhóm buồn người sau khi bị bắt vài ngày đã liên lạc được với người nhà của đứa trẻ đó. Bà mẹ của đứa nhỏ chỉ cần dựa vào khẩu cung của mọi người tra xét một chút là tra ra được. Cho nên phải chậm trễ một thời gian, bà mẹ của đứa đó mới chỉ gặp đứa bé để nhận nhau. Tìm được là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này, Tô Đình vẫn luôn lo lắng về vấn đề này. Những kẻ buôn người sẽ có kết cục tồi tệ để điều đã định. Mấy chục năm sau, bản án dành cho những kẻ buôn người không hề nhẹ, chứ đừng nói đến những năm 1970 khi pháp luật nghiêm minh. Nhưng trước ngày hôm nay, kết cục của hai đứa trẻ cô lại không biết. Tô Đình thở ra một hơi rồi cảm khái nói: đồng chí nhân viên bảo vệ đúng là nhiệt tình, không biết gọi điện thoại cho chúng ta để nói cho chúng ta biết chuyện này. Hạ Đồng Xuyên gật đầu rồi lại nói: nhưng cậu ấy gọi điện thoại đến không chỉ vì muốn nói với anh về chuyện này. Còn chuyện gì sao? Hai ngày trước, bà mẹ tìm được con vì muốn bày tỏ lòng biết ơn, đã nhờ người làm mấy cái cờ thưởng. Một cái gửi tới cục công an nơi đó, một cái gửi cho đơn vị nhân viên bảo vệ, còn một cái giao cho nhân viên bảo vệ muốn gửi cho anh. Cậu ấy hỏi anh chủ yếu là xác nhận địa chỉ. Tô Đình giật mình: anh nói cho cậu ấy biết địa chỉ? Ừ. Vốn dĩ Hạ Đồng Xuyên không có ý định nhận cờ thưởng này. Dưới cái nhìn của anh là một quân nhân gặp phải tội phạm chạy trốn trên đường, liên hệ với cảnh sát địa phương để bắt giữ chúng là điều anh nhất định phải làm. Anh cũng không cần ba mẹ của đứa trẻ được giải cứu vì chuyện đó mà báo đáp anh. Hơn nữa, kỷ luật quân đội rất nghiêm ngặt, không được lấy cờ của nhân dân dùng một cây kìm sợi chỉ nào. Đây là câu sau khi anh vào trường học quân đội, các giáo viên trong quân đội và lãnh đạo ân cần dạy bảo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bộ đội sẽ có khen thưởng, tự mình nhận quà của dân thường mà không được phép là hành vi làm trái pháp luật. Mặc dù cờ thưởng không thể ăn cũng không thể uống là một trong số ít bộ đội có thể nhận, nhưng vì tránh phiền phức, mới đầu anh cũng không muốn nhận. Nhưng đồng chí nhân viên bảo vệ kia nói bà mẹ của đứa bé đã đưa đứa bé trở về quê, việc giữ cờ thưởng ở đơn vị của cậu cũng không thích hợp, anh phải gửi cho anh. Hà Đồng Xuyên không còn cách nào khác, anh phải đồng ý để cậu ấy gửi cờ thưởng tới. Lúc cúp điện thoại đã báo cáo sự việc với lãnh đạo. Lãnh đạo sau khi biết được chuyện này, ngược lại còn rất vui vẻ. Sau khi hỏi thăm cặn kẽ sự việc, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi: nếu không phải ba mẹ đứa nhỏ muốn đưa cho cậu cái cờ thưởng, có phải cậu không định nói chuyện này không? Hà Đồng Xuyên nói: cũng không phải là chuyện lớn gì. Không phải chuyện lớn, nhưng cũng chẳng phải chuyện nhỏ. Mặc dù lần này chỉ bắt được ba người, nhưng nhổ củ cải sẽ kéo theo bùn đất ra. Dựa theo manh mối mà ba người này cung cấp, không chừng có thể tóm gọn toàn bộ băng nhóm tội phạm. Đến lúc đó, vô số gia đình sẽ được hưởng lợi. Mặc dù hiện tại băng nhóm tội phạm chưa bắt được, nhưng coi như sau này có bị bắt, bởi vì Hà Đồng Xuyên tham gia vào vụ bắt giữ đầu tiên, không có cách nào ghi công được, nhưng anh nhất định sẽ được khen ngợi bằng lời trong cuộc họp nội bộ. Lãnh đạo bộ đội cũng lưu ý chuyện này ở trong lòng. Về lâu về dài mà nói, báo cáo vấn đề này chắc chắn sẽ có lợi cho sự thăng tiến của Hà Đồng Xuyên trong tương lai. Nhưng anh ngược lại thì tốt rồi, sau khi trở về không nói một lời. Nếu không phải ba mẹ của đứa bé gửi cờ thưởng tới, nói không chừng anh có thể vĩnh viễn che giấu chuyện này. Nghĩ đến đây, lãnh đạo nói: khi cờ thưởng được gửi đến, cậu gửi thẳng đến bộ tư lệnh đi. Tôi sẽ đề cập việc này với tư lệnh Trương. À đúng rồi, còn vợ cậu nữa, không tệ nha, dũng cảm tháo vát, xứng đôi với cậu đấy. Ban đầu Hà Đồng Xuyên muốn từ chối, sau khi nghe ông ấy khen ngợi vợ mình, thấy được chiếu cố cũng vui vẻ, không tỏ ý phản đối. Đương nhiên anh mà phản đối cũng vô dụng, cờ thưởng nhất định phải giao ra, lãnh đạo bộ đội nhất định sẽ biết chuyện này. Về phần mình có muốn khen ngợi không, anh có nói cũng không được tính, phải xem ý kiến của lãnh đạo. Hà Đồng Xuyên không đề cập những điều này, chỉ tập trung lặp lại lời lãnh đạo khen Tô Đình. Mặc dù lãnh đạo chỉ khen một câu, cũng đủ để Tô Đình cảm thấy lâng lâng. Dù sao cô cũng lớn như này, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người khen mình dũng cảm tháo vát. Sau đây hỏi: lãnh đạo của anh nói vậy thật sao? Anh còn có thể nói dối em hả? Tô Đình khẽ hừ một tiếng. Ai biết có phải anh đang dỗ em không? Hà Đồng Xuyên lại cười hỏi: nếu không hôm khác anh đưa em đến nhà ông ấy, em tự mình hỏi ông ấy nha. Vẫn là thôi đi, Tô Đình kiên quyết từ chối. Anh đã nói vậy thì em sẽ coi như ông ấy thật sự khen ngợi em. Vốn là sự thật mà. Được rồi được rồi, được rồi, là thật, là thật đấy, em tin tưởng anh rồi. Khoảng một tuần sau, cờ thưởng được gửi đến nơi. Sau khi Hà Đồng Xuyên giao nộp, quân đội đã sắp xếp người liên hệ với cảnh sát nơi đó, tìm hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Đúng như dự đoán, mặc dù không được ghi công, nhưng lúc ở hội nghị nội bộ, tư lệnh căn cứ đề cập đến vấn đề này, khen ngợi Hà Đồng Xuyên một hồi trước mặt mọi người. Mặc dù chỉ khen ngợi bằng lời nói, nhưng cũng đủ để Hà Đồng Xuyên nói trội hơn. Đêm hôm đó, một sĩ quan về nhà nghỉ ngơi, kể lại sự việc với vợ. Đến trưa hôm sau, sự việc đã lan ra khắp khu tập thể. Người của hội phụ nữ và văn phòng bố trí chỗ ở quân đội biết được trong đó có chuyện của Tô Đình, lần lượt hỏi đầu đuôi sự việc. Ngày hôm sau gọi tất cả quân tẩu đến họp, một là tuyên dương truyền thống, một là tuyên truyền chống bắt cóc, hai là để khen ngợi cho Tô Đình. Thế là sau đó Hà Đồng Xuyên nói tiếng trong quân đội, Tô Đình được các quân tẩu chú ý đến. Cuộc họp của hai đơn vị có quan hệ phối hợp còn chưa kết thúc, họ đã nghe theo đề nghị của Tô Đình, thương lượng để tổ chức một hoạt động chuẩn bị kiểm soát chặt chẽ việc giáo dục phòng chống buôn bán người. Một bên tổ chức lớp học nhỏ về chống buôn người, xác định thời gian tổ chức cho vợ con quân nhân đi học đều đặn theo từng nhóm. Một bên dựng tình huống giả định, tìm những người không ưa nhìn ở xung quanh đại đội, bảo họ đến cổng trường học đánh lừa bọn trẻ. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều quân tẩu không bằng lòng đến lớp, cảm thấy việc phòng chống buôn người này chỉ cần nói một lần là đủ, lâu lâu lại nói có cảm thấy phiền phức không. Nhưng mà khi làm dựng tình huống giả định xong, những quân tẩu này không cần gì để phản đối, bởi vì người do hai đơn vị tìm, người nào người nấy đều đáng tin. Trẻ em mà, tư tưởng cảnh giác kém lại còn ham ăn, người lạ cho cục kẹo đã bị dụ đi, khiến bậc bà mẹ bọn họ rất tức giận, tất cả mọi người đều trước mặt tối tăm. Về cơ bản, ngày hôm sau, người của hai đơn vị sẽ coi đây là vụ việc tiêu cực, đem chuyện này kể ra trong lớp nhỏ, các phụ huynh khác nhìn thấy, sau đó cũng rối rít dặn dò con gái để bọn nó không được tham ăn, không được tùy ý đi theo người lạ. Sau một vài vụ việc được nêu ra trong lớp nhỏ, người của hai đơn vị không cần dùng bánh kẹo và đồ ăn vặt để dụ bọn trẻ. Có người nghĩ đến bọn trẻ con sẽ không bị lừa nữa, cái lớp học nhỏ phòng chống buồn người kết thúc đi chứ. Kết quả vừa dứt lời, đã có một đứa trẻ khác bị lừa. Lần này đứa trẻ không bị lừa đi bởi đồ ăn, mà vì lòng tốt của bọn nhỏ. Sau khi thức ăn không lừa gạt được người, hai đơn vị thay đổi chiến lược, chiêu mộ những ông già bà lão xung quanh đại đội, bảo bọn họ giả vờ bị ngã hoặc lạc đường, nhờ những đứa trẻ đi ngang qua giúp đỡ, mà đứa trẻ đồng ý lập tức bị bắt đi. Do đó, lớp học nhỏ phòng chống buôn bán người vẫn phải tiếp tục. Hiệu trưởng trường tiểu học quân sự thấy việc giáo dục phòng chống buôn bán người trong đại viện làm tốt, cũng bắt chước đưa vào trường học. Học sinh trong trường học không chỉ có đám trẻ trong đại viện, còn có hơn nữa từ các đại đội xung quanh. Khi việc giáo dục phòng chống buôn bán người diễn ra sôi nổi, chủ nhiệm Vương văn phòng bố trí chỗ ở quân đội và chủ nhiệm Triệu của hội phụ nữ đều gửi lời mời đến Tô Đình, hy vọng cô có thể gia nhập đơn vị của bọn họ. Mặc dù có rất nhiều đơn vị trong đại viện, nhưng mà công việc phổ biến nhất đối với các quân tẩu không có gì khác ngoài công việc ở văn phòng bố trí chỗ ở cho quân đội và hội phụ nữ. Làm việc ở hai đơn vị này không chỉ nhàn hạ vẻ vang, còn có thể quản người. Các quân tẩu đành đá đến đâu gặp cô, lúc nói chuyện cũng phải khách khí. Nhưng hai đơn vị này không nơi dễ dàng gia nhập được, có hai nguyên nhân. Thứ nhất là có ít chức vụ, hai là đơn vị cộng lại có hơn 20-30 người, nghe thì có vẻ không ít, nhưng so sánh với số lượng quân tẩu trong đại viện thì rất ít. Thứ hai, công việc luân chuyển nhân sự thấp, công việc ở hai đơn vị này có thể nói là công việc tốt nhất mà các quân tẩu có thể tìm được. Chỉ cần vào đó có chỗ đứng vững chắc, trừ khi chuyển chỗ khác rồi chuyển nghề, thì sẽ không ai nghĩ vơ vẩn đến chuyện thuyền diễn. Những năm qua, quanh năm suốt tháng, trong đại viện chỉ có mười mấy 20 quân nhân chuyển công tác đi nơi khác, không phải người nhà của những người đó đều từng làm việc hai đơn vị này, cho nên hai đơn vị này bình thường cơ bản sẽ không tuyển người. Khi lãnh đạo của hai đơn vị gửi lời mời đến Tô Đình, ở trong đơn vị của bọn họ không thiếu người, nhưng họ đều trong quý nhân tài, mà Tô Đình là nhân tài trong mắt bọn họ. Người ngoài không biết, nhưng họ là người tổ chức các hoạt động giáo dục phòng chống buôn bán người, đều biết Tô Đình đã đóng góp cho họ bao nhiêu sức lực. Đầu tiên, lớp học nhỏ chống buôn người là do Tô Đình đề nghị mở, chủ ý dựng tình huống giả định cũng là ý tưởng do cô đưa ra. Cuối cùng là những phương pháp dụ dỗ họ nghĩ ra, về cơ bản cũng là ý tưởng của cô. Mỗi lần mở họp để thảo luận, trong lòng chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Triệu đều thắc mắc sao Tô Đình có thể nghĩ ra nhiều cách bắt cóc như vậy. Vấn đề này Tô Đình cho biết, tất cả là công lao đều nhờ những lần thiển cận. Nói tóm lại, sau một thời gian làm việc với tư cách nhân viên không chính thức, hai vị chủ nhiệm của văn phòng bố trí chỗ ở quân đội và hội phụ nữ đều cảm thấy Tô Đình là ứng cử viên sáng giá trong công việc của bọn họ. Đúng là một hạt giống tốt, không thể bỏ qua. Đơn vị của họ không thiếu người, nhưng họ thiếu nhân tài. Vì vậy, trước khi hoạt động giáo dục phòng chống buôn người kết thúc, hai người họ bắt đầu hành động, lần lượt gửi lời mời đến Tô Đình. Tô Đình rất rối rắm. Không phải rối rắm chuyện có muốn đi làm ở hai đơn vị này không? Nếu như hai năm trước có cơ hội, có lẽ cô sẽ nghiêm túc cân nhắc, thậm chí là đồng ý. Bất luận là văn phòng bố trí chỗ ở hay là hội phụ nữ, công việc không nặng nhọc, thậm chí có thể nói là nhẹ nhàng, lại gần nhà không làm thêm giờ. Cô có thể làm việc vào ban ngày, buổi tối vẽ tranh dài tập, vừa ổn định lại không làm trễ nải kim tiền của nghề tay trái, lại được trọn vẹn cả đôi bên. Nhưng còn nửa năm, tin tức về kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được khôi phục, kỳ thi sẽ được tổ chức vào tháng 12, cô không còn nhiều thời gian để ôn tập cho kỳ thi. Dù công việc ở hai đơn vị này nhẹ nhàng đến mấy, vẫn luôn phải làm việc 8 tiếng một ngày, đi làm hay tìm tòi học tập đều không dễ dàng. Thứ nhất, cô rất khó cân bằng được cả hai. Thứ hai, bị lãnh đạo bắt gặp cũng không tốt. Nếu thực sự đi làm, thời gian ôn tập của cô chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thành tích cuối cùng trong cuộc thi. Hơn nữa, nếu cô thi đỗ, qua năm cô sẽ vào đại học. Mặc dù nhà nước rất ủng hộ nhân viên công chức đi thi đại học sau kỳ thi tuyển sinh đại học được khôi phục, có nhiều ưu đãi về chính sách. Chẳng hạn như sau khi thi đậu, đơn vị sẽ không được sa thải nhân viên trong thời gian họ đi học, phải trả lương như bình thường, tức là họ đi học cũng có lương. Nhưng Tô Đình cảm thấy, cho dù cô thực sự đến làm việc ở văn phòng bố trí chỗ ở hay là hội phụ nữ, đi học đại học vẫn được trả lương. Sau khi tốt nghiệp, rất có thể cô không trở lại làm việc ở đơn vị ban đầu, cô vẫn muốn tiếp tục vẽ tiếp câu chuyện của chính mình. Nếu một ngày nào đó trong câu chuyện cô vẽ trở nên không phổ biến, cô có xu hướng tìm công việc liên quan tới biên tập, hoặc là đợi đến khi cô có tiền, cô thành lập ra tạp chí truyện tranh của riêng mình, khám phá thêm những người mới. Bởi lẽ đó, Thu Đình cảm thấy nếu như mình đồng ý với chủ nhiệm Vương hoặc chủ nhiệm Triệu, sau đấy đến làm việc với bọn họ, đó không phải vì thật lòng thật dạ, mà chính là mưu lợi cá nhân. Nhưng mà cô không muốn mưu lợi cá nhân. Thứ nhất, cô có thể kiếm tiền bằng việc vẽ tranh, không cần thiết phải như vậy. Thứ hai, nếu muốn mưu lợi cá nhân, trong lòng cô sẽ cảm thấy áy náy. Điều mà Tô Đình đang rối rắm, làm thế nào để từ chối chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Triệu mà không khiến trong lòng họ cảm thấy khó chịu. Nói chung, công việc không muốn làm thì không đi, không ai cầu xin cô. Nhưng tình huống trong đại viện quân đội không giống. Những người làm việc trong các đơn vị này trong đại viện về cơ bản đều là người nhà quân nhân. Những đơn vị này đều là mỗi người một chức vụ, việc luân chuyển nhân sự rất ít, cho nên trừ phi năng lực nghịch thiên, nếu không đại đa số mọi người đều sẽ sống sót. Mà công việc của những người nhà quân nhân thường được luân chuyển theo người đàn ông, họ có thể ở một chỗ 18 thậm chí còn lâu hơn. Nhưng mà cấp bậc của chồng họ không phải là thấp, ví như chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Triệu. Một người là phó chính ủy căn cứ, một người người kia là sư đoàn trưởng. Mặc dù hai người này không khống chế được Hạ Đồng Xuyên, nhưng cũng không thể tùy ý đắc tội. Cho nên Tô Đình không muốn làm công việc này, phải tìm lý do thích hợp, không để người khác cảm thấy qua loa lấy lệ. Bình thường bề ngoài chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Triệu rất thoải mái, không phải người buồn già hẹp hòi, nhưng lòng người khó đoán. Để tránh rắc rối về sau, Tô Đình suy nghĩ kỹ, phải nói về việc vẽ truyện tranh dài tập của cô. So với đảo Bình Xuyên, bên căn cứ thành phố Thượng Hải có nhiều trẻ em thích đọc truyện tranh. Câu chuyện thứ nhất đã có nền tảng vững chắc, câu chuyện thứ hai được đăng nhiều kỳ, sau đó càng trở nên hot. Có đôi khi Tô Đình đang đi trên đường còn nghe thấy có đứa trẻ thảo luận về việc liên quan đến nội dung cốt truyện. Chỉ là bối cảnh của hai cuốn truyện đã bị Tô Đình thay đổi thành nhà máy quốc doanh trong khu tập thể. Các nhân vật trong đó không sử dụng tên thật, mà những người ở thành phố Thượng Hải này cũng không biết biệt danh của Hà Diễm, cũng không biết chuyện xảy ra trên đảo Bình Xuyên về việc cái tên Tô Đình giống nhau. Có thể là tên Tô Đình rất phổ biến, nên những người đọc truyện tranh đều nghĩ là trùng tên. Vì vậy, dù sống ở thành thị của thành phố Thượng Hải nửa năm, Tô Đình chưa hề bị bại lộ. Vì thế, khi chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Triệu biết được Tô Đình chính là Tô Đình vẽ truyện tranh kia, vẻ mặt của họ đều rất ngạc nhiên. Sau khi ngạc nhiên, cả hai bày tỏ hiểu cho sự lựa chọn của Tô Đình. Dù sao hiện tại cô là một tác giả truyện tranh dài tập nổi tiếng, thời gian làm việc tự do lại kiếm được nhiều tiền, không muốn ra ngoài làm việc là điều rất bình thường. Mặc dù từ chối lời mời của chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Triệu, nhưng khi hai đơn vị mời cô đến cuộc họp để thảo luận về phòng chống buôn người, Tô Đình vẫn sẽ đến tham dự, còn bắt ốc nghĩ kế cho bọn họ. Cô hy vọng công tác phòng chống buôn người sẽ được tiếp tục, tốt nhất có thể được đẩy mạnh để kéo các đại đội xung quanh, thậm chí các trường học khác cũng tham gia hoạt động này để nâng cao tinh thần cảnh giác cho trẻ em, tránh bị đám người bắt bán đi. Nếu bớt đi một đứa trẻ bị bắt cóc, sẽ bớt đi một gia đình tan nát. Tuy năng lực khó hạn, nhưng Tô Đình cũng muốn cố gắng hết sức mọn của mình vì chuyện này. Ngoài việc bận rộn với việc giáo dục phòng chống buôn người, Tô Đình luôn chú ý đến tin tức, hy vọng đọc được tin đăng bằng buôn người đã bị sa lưới trên các mặt báo. Cô cũng nhận được tin tức, nhưng không phải đọc được từ tờ báo mà nghe từ Hạ Đồng Xuyên. Hóa ra khi đồng chí nhân viên bảo vệ liên lạc với Hạ Đồng Xuyên muốn gửi cho anh lá cờ thưởng. Nếu có diễn biến mới trong quá trình, vui lòng gọi điện thoại báo cho anh biết. Thật ra đồng chí nhân viên bảo vệ không phụ trách công việc tiếp theo, đây là việc của cảnh sát nơi đó, nhưng trong lòng cậu ấy nhớ kỹ chuyện này, thường nghe ngóng thông tin từ người quen trong nội bộ cảnh sát. Bởi vì lần tiến hành vây bắt đặc biệt quan trọng, sự việc còn chưa kết thúc, người quen của đồng chí nhân viên bảo vệ không thể tiết lộ, cho nên khi bắt sống, đối phương mới báo tin cho anh. Sau khi đồng chí nhân viên bảo vệ nhận được tin tức, nhanh chóng liên lạc với Hạ Đồng Xuyên trước. Khi tin tức truyền đến tai Tô Đình thì đã là người thứ ba biết tin. Nhưng cho dù vậy, Tô Đình vẫn nhận được tin tức, vẫn sớm hơn 2 ngày so với báo đăng tin liên quan. Hành động diễn ra rất thành công, cảnh sát không những hốt trọn được nhóm buôn người mà còn giải cứu hơn 30 đứa trẻ bị bắt cóc. Sau khi đọc báo, trong lòng Tô Đình vừa vui vừa buồn. Vui vì những đứa trẻ được giải cứu, nhóm buôn người này sau này không thể làm điều ác. Buồn vì có rất nhiều trẻ em bị bọn buôn người giam giữ, không biết có bao đứa trẻ đã bị bán đi. Hạ Đồng Xuyên thấy cô thở dài rồi an ủi. Chuyện này còn chưa kết thúc, cảnh sát căn cứ vào khẩu cung của bọn chúng, tiếp tục truy tìm tung tích của những đứa trẻ bị bán, cố gắng cứu mọi người ra ngoài. Em biết, chỉ là cô cảm thấy những kẻ buôn người kia có lẽ không biết bọn chúng đã bắt cóc bao nhiêu người, cả việc bán đi nơi nào, những người có thể được cứu vĩnh viễn là thiểu số. Nhưng cô biết những điều cảnh sát có thể làm được thực ra rất hạn chế. Bọn họ đã cố gắng hết sức, kết cục này là một kết cục tất cả đều vui vẻ, bọn họ có thể nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp. Sáng hôm sau, Tô Đình mang tờ báo đến gặp chủ nhiệm Triệu của hội phụ nữ, hy vọng lúc cô ấy đi họp hội phụ nữ huyện có thể báo cáo nhiều hơn về thành tích giáo dục trong giai đoạn này, dùng điều này để thuyết phục các lãnh đạo của hội phụ nữ huyện chú ý đến vấn đề này, mở rộng việc giáo dục phòng chống buôn bán người. Chủ nhiệm Triệu sau khi nghe xong cảm thấy Tô Đình có ý kiến hay, chuyện này nếu được phát triển rộng ra chắc chắn cô ấy sẽ có phần công lao. Vì vậy ngày hôm đó cô ấy cầm tờ báo lên trên huyện. Khi chủ nhiệm Triệu đang bận rộn, Tô Đình cũng không nhàn rỗi, bắt đầu ý tưởng cho câu chuyện thứ ba của hệ liệt Tam Hỏa. Lúc đầu cô muốn tập trung vào ôn tập vào năm nay, không có ý định về câu chuyện mới, nhưng hiện tại cô muốn đóng góp nhiều hơn đôi chút cho việc giáo dục phòng chống buôn người. Giống như giai đoạn sau của cuốn truyện dài kỳ thứ nhất, cuốn truyện thứ hai vẫn chưa đến hồi kết, đã có độc giả gửi thư thúc giục nhà xuất bản. Vào đầu tháng 4, khi cuốn truyện chính thức kết thúc thì thư thúc giục chất đống như núi, điền sâu thư gửi cho nhà xuất bản thôi cũng đã mấy bao tải. Nhìn vào những lá thư thúc giục này, Vương Tịnh Phượng vừa vui vẻ lại ảo não. Cô ấy vui vì bộ truyện Tam Hỏa đã được đón nhận nhiệt liệt, nhưng cũng ảo não vì tốc độ vẽ truyện của Tô Đình. Hơn nữa, theo như ý của Tô Đình trước đó, năm nay cô tương đối bận, không có thời gian vẽ truyện mới. Không chỉ Vương Tịnh Phượng ảo não, chủ biên cứ tòi soạn báo cũng rất buồn phiền. Trong thời gian phát hành các tập truyện của cuốn thứ hai của bộ truyện Tam Hỏa, doanh số của Hòa Báo liên tục tăng lên. Không chỉ vậy, doanh số bình quân của số tờ báo cuối năm đã vượt qua doanh số kỷ lục của cuốn thứ nhất. Tập truyện cuối cùng đương nhiên sẽ đạt được mức doanh số cao nhất. Nhưng mà theo lẽ thường thì số tổng biên tập như anh ấy phải vui mừng vì tình hình doanh số khả quan, nhưng điều này cũng có nghĩa là bộ truyện này sắp đến hồi kết rồi. Biên tập nhớ lại khoảng thời gian doanh số rơi không quanh khi cuốn truyện đầu tiên của bộ truyện kết thúc, thì hiện tại anh ấy vẫn còn ám ảnh vô cùng. Nếu phải trải qua chuyện đó thêm lần nào nữa, ai mà chịu được cơ chứ. Vậy là chỉ mấy ngày sau khi cuốn truyện thứ hai kết thúc, tổng biên tập đã gọi Vương Tịnh Vượng vào phòng làm việc, hỏi cô ấy bao giờ Tô Đình đăng tải cuốn truyện tiếp theo. Vương Tịnh Vượng chần chừ đáp: trước đó Tô Đình có nói năm nay quay tương đối bận rộn, nhiều khả năng là không có ý định đăng tải cuốn truyện mới. Tổng biên tập tưởng là mình nghe nhầm, trừng mắt hỏi lại: gì cơ, không phải cuốn mới hả? Quay nói như thế lúc nộp bản thảo hồi năm ngoái. Tổng biên tập dựa người vào lưng ghế, đưa tay sò sò mại. Một lúc sau anh ấy mới lý nhĩ hỏi: quay có nói lý do tại sao không vẽ tiếp cuốn mới không? Cô ấy nói năm nay khá bận. Còn việc gì mà bận, con cái của cô ấy đã lớn hết rồi mà. Nếu như nói lúc sử dụng bút dành một quả sầu riêng, Tô Đình chỉ có thể xem là một tác giả mới có nét vẽ sống động có hồn, tác phẩm của cô chấp bút có tiếng tăm. Vậy hiện nay, khi bộ truyện Tam Hỏa đã nổi tiếng như vậy, cô không còn là tác giả mới mà trở thành cây còi chính của một tờ họa báo. Tô Đình là tác giả thuộc tòa soạn, tuy tổng biên tập không hiểu rõ tình hình cuộc sống của cô như trong lòng bàn tay, nhưng ít ra cũng nắm được thông tin cơ bản. Tổng biên tập ảo não, tại sao năm Tô Đình sinh con cô có thể vẽ ra chuyện điều điều, hiện tại còn đã lớn lại không có thời gian? Chẳng lẽ quay lại có thai sao? Tổng biên tập hỏi. Vương Thịnh Vương do dự trả lời. Chắc là không phải đâu, bởi vì không ở gần Tô Đình cho nên cô ấy cũng không chắc chắn. Tổng biên tập nghĩ một lát rồi bảo. Cô về liên lạc với cô Tô, hỏi xem tình hình của cô ấy hiện tại thế nào. Nếu cô ấy coi thai thì làm công tác tư tưởng với cô ấy, để cô ấy tự mình giải quyết. Vương Thịnh Vương tái mặt, nghĩ rằng tổng biên tập nói thì có vẻ dễ. Người mang thai dễ nôn mửa, phù nề cơ thể, bụng to không ngồi nổi, bao nhiêu vấn đề như vậy sao mà dễ dàng giải quyết. Tổng biên tập không biết Vương Tĩnh Vương đang làm chữ hề, sau đấy tiếp tục nói. Nếu cô ấy muốn thay đổi tỷ lệ ăn chia lợi nhuận hay xuất bản thì cũng có thể đàm phán. Có thể đàm phán được bao nhiêu? Vương Tĩnh Vương vẫn khởi hỏi. Tổng biên tập không nói tiếp, chỉ nhìn Vương Tĩnh Vương với vẻ mặt đăm chiêu, khiến cô ấy cảm thấy mất tự nhiên. Vương Tĩnh Vương lại tiếp lời. Chính anh nói có thể đàm phán mà, với cả hiện tại có bộ truyện Tam Hỏa, vậy nên cho dù cô Tô có gửi bản thảo cho bất kỳ tòa soạn nào, nhất định sẽ lấy được mức tiền nhuận bút cao nhất. Mặc dù nhật ký đi làm của Tam Hỏa rất nổi tiếng, nhưng đây chỉ là một trong ba tác phẩm của Tô Đình, nội dung còn chưa phong phú, không ai đảm bảo được cuốn truyện tới có thể tỏa sáng thêm lần nữa không. Vậy nên mặc dù khi cuốn thứ hai trong bộ truyện Tam Hỏa của Tô Đình xuất bản, cô có được 25% tiền nhuận bút, số tiền này nghe có vẻ không ít, nhưng trên thực tế vẫn chưa chạm mức cao nhất. Những tác giả khác làm việc ở liên đoàn họa báo có thể lấy mức nhuận bút từ 27-30%, nhưng mà doanh số báo tháng này đã chứng minh năng lực của Tô Đình. Vậy nên Vương Tĩnh Vương cảm thấy tăng mức đãi ngộ cho cô. Nếu không, cho dù Tô Đình vẫn cần tình nghĩa với tòa soạn của họ, cô cũng chưa chắc sẽ ở lại đây như lời mời gọi và ưu thế tài chính của tòa soạn khác. Chuyện này không ai nói trước được. Anh đồng ý tăng đãi ngộ cho cô Tô thì lúc tôi gặp cô ấy nộp bản thảo cũng dễ dàng hơn mà, có đúng không? Vương Thịnh Vượng cúi đầu xuống nói lý nhí. Không đưa tiền cứ ép người ta làm việc, sao tội anh nói với người ta được? Tổng biên tập tức đến bật cười. Gì mà không đưa tiền ép người ta làm việc? Có lần nào cô ấy gửi bản thảo chúng ta không trả tiền cho cô ấy? Cô ra ngoài hỏi xem có người nào vừa vào nghề được 2-3 năm đã có mức đãi ngộ của cô ấy không? Vương Tĩnh Vương không sợ anh ấy mà mạnh miệng trả lời. Thì cũng không có người mới nào có tác phẩm nổi tiếng đến độ chi phối cả doanh số báo đâu. Mặc dù lời nói của Vương Tĩnh Vương không hề khiêm tốn, nhưng cũng không sai. Nếu bộ truyện Tam Hỏa không nổi tiếng tới mức chi phối cả doanh số báo thì một tổng biên tập như anh ấy sao có thể quan tâm tới một tác giả đang truyền dài kỳ như thế này? Tổng biên tập do dự một hồi rồi lại nói. Có thể nâng lương truyền dài của cô ấy lên bậc cao nhất, tới cuốn sau của bộ truyện tăng mức nhuận bút lên 27%, có được không? Như vậy chắc là không được. Tổng biên tập lại trừng mắt. Lần tới mức lương cao nhất còn chưa đủ, cô ấy muốn bao nhiêu? Kể cả có sang tòa soạn khác làm việc, cô ấy chỉ có thể nhận từ nay kịch trần. Vương Thịnh Vương trấn an tổng biên tập. Tổng biên tập hiểu lầm, tôi không nói là tiền lương ít. Tổng biên tập hừ một cái. Vậy ý cô là? Tôi cảm thấy phần trăm nhuận bút là chưa đủ. Cá nhân tôi cho rằng với thành công của hai cuốn đầu trong bộ truyện Tam Hỏa thì nâng mức nhuận bút của Tô Đình lên 30% không thành vấn đề. Tổng biên tập nhíu mày một lúc rồi hỏi một cách nghiêm túc. Tiểu Vương à, tôi biết cô và cô Tô có quan hệ tốt, nhưng cô phải nhớ rằng cô vẫn là người của tòa soạn này. Chính vì tôi là nhân viên của tòa soạn cho nên mới đề xuất anh nâng mức nhuận bút của Tô Đình lên 30%. Nửa năm nay các tòa soạn khác cũng đang tác phẩm dài kỳ tương tự, số lượng không dừng lại ở 1-2 bộ. Nhưng làm gì có bộ truyện nào nổi tiếng hơn bộ truyện Tam Hỏa? Có bộ truyện dài kỳ có thể kéo lượng doanh thu báo tăng lên thế này không? Không có. Vậy anh cảm thấy các tòa soạn khác có muốn hợp tác với cô Tô không? Nếu chỉ cần bớt đi một chút lợi ích có thể có được cơ hội này, bọn họ đều có sẵn sàng nhận cô ấy không? Tổng biên tập lại nói, ai cho nhiều tiền là đi theo người đấy thì quá thực dụng. Vương Tịnh Vương không trả lời. Lúc người ta nói tới tình nghĩa, anh ấy nói tới chuyện tiền nong. Lúc cần tới chuyện tiền nong, anh ấy bắt đầu nói tình nghĩa. Nếu trước mặt người không phải là sếp của ấy, thì Vương Tịnh Vương đã muốn đắm anh ấy bay lên trời. Cô ấy buông lỏng tay rồi nói, nếu anh nói vậy thì tôi cũng hết cách. Tôi sẽ nói với cô ấy về việc đàn truyện mới, nhưng bao giờ cô ấy bắt đầu đàn được, hay là cô ấy có đồng ý hợp tác với chúng ta hay không thì tôi không chắc. Vương Tịnh Vương tỏ vẻ bực mình, thái độ của tổng biên tập bắt đầu mềm mỏng. Vậy thì tôi xem xét lại đề xuất của cô, cố gắng thúc giục cụ tổ ở bên kia nha. Được thôi, tôi sẽ viết thư cho cô ấy. Vương Tịnh Vương vội vàng ngẩng đầu, nhưng dậy sau đã hỏi lại, nhưng mà tổng biên tập à, tôi nên viết bức thư này như thế nào? Tôi nên nói chuyện tăng lương của cô ấy không? Hay là tạm thời chưa cần nói? Nếu nói thì tôi nên nói là 27%, hay là nói thẳng là 30% đây? Thấy tổng không trả lời được, Vương Tịnh Vương lại nói tiếp, tôi thấy anh nên quyết định chuyện này sớm. Sau đấy gửi hỏa tốc một bức thư đến Trường Hải tốn ít nhất là 3 ngày, rồi sau đấy để gửi lại cũng 3 ngày, cứ thế thì tốn cả nửa tháng, nếu có chuyện gì phát sinh bất ngờ cũng khó xử lý được. Tổng biên tập thầm nghĩ, cộng 3 bằng 3 mới 6 cơ mà, sao cô ấy tính ra tận 15 ngày vậy nhỉ? Nhảy cũng nhìn ra được Vương Tịnh Vương nhất định muốn tăng nhuận bút cho Tô Đình. Làm vậy không phải là không nghĩ cho lợi ích của tòa soạn, mà là muốn dùng đại ngộ tốt để giữ Tô Đình lại. Thực ra đại ngộ của Tô Đình không thể là không nâng lên được. Trước kia danh tiếng của Tô Đình còn nhỏ, cho nên lúc dự toán giá trị để xuất bản, bọn họ không dám mạo hiểm, chỉ bán ra giá thường. Nhật ký đi làm của Tam Hỏa còn dư tái bản được mấy tháng đã hết hạn, nếu sau này xuất bản tiếp hoàn toàn có thể trả giá 5 vạn tệ một cuốn, thậm chí tăng gấp đôi. Nếu như vậy thì cho dù nhuận bút của tác giả có tăng lên, doanh thu của tòa soạn chắc chắn cũng sẽ tăng. Hơn nữa, khi đại ngộ được nâng lên, Tô Đình cũng sẽ vui vẻ, sẽ không có ý nghĩ rời đi. Nghĩ vậy, tổng biên tập căng răng nói, 30% thì 30% vậy. Vương Tĩnh Vương thấy chủ biên rốt cuộc cũng cho cô ấy câu trả lời chắc chắn thì cười chân thành. Được, vậy tôi lập tức viết thư cho cô ấy, để cô ấy nhận được thư thì liên lạc với tôi ngay. Ừ, tổng biên tập gật đầu, nghĩ một lát rồi lại dặn dò. Đúng rồi, cô nói với cô ấy rằng, ở cung mới này, cô ấy đừng vẽ ngắn nữa, tốt nhất nên vẽ thành tập dài như thanh niên tri thức ấy. Cô cũng không cần lo lắng không đủ chỗ đâu, chỉ cần quay vẽ được, cô hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Vương Tĩnh Vương ngoài cười trong chửi, cảm thấy ông tổng biên tập của cô ấy đúng là nghĩ quá đẹp. Tô Đình vẽ được cuốn ngắn trong một năm đã quá khó, anh ấy thì hay lắm, vừa mở miệng đã đòi vẽ dài. Rồi gì mà, tốt nhất là cả năm không nghỉ. Tổng biên tập cứ nằm mơ đi, cô ấy làm tốt việc của mình là được. Bởi vì trước đây Tô Đình đã nói năm nay quay muốn nghỉ ngơi, cho nên lúc đầu Vương Tĩnh Vương mới nghĩ rằng cho dù có tăng đại ngộ lên thuyết phục cô về truyện mới thì cũng sẽ tốn không ít công sức. Nhưng Vương Tĩnh Vương không ngờ rằng Tô Đình đã đổi ý. Tuy nhiên chủ đề của kinh truyện mới có hơi nặng nề, có liên quan đến buôn bán trẻ em. Vương Tĩnh Vương nghe vậy thì hỏi, sao tự nhiên cô lại muốn vẽ chủ đề này? Vương Tĩnh Vương sợ Tô Đình hiểu lầm nên giải thích trước, không phải tôi không thích chủ đề này, mà là hai cuốn trước của bộ truyện Tam Hỏa đều tương đối thú vị, chủ đề lần này hơi nặng nề, tôi sợ độc giả không thích ứng được. Tô Đình không hề có ý định giấu giếm, cô kể tóm gọn chuyện vừa gặp trên Tam Hỏa. Tôi cũng không có suy nghĩ cao thượng gì, chỉ muốn cố gắng hết sức. Về phần phong cách thì chị Vương yên tâm, cuốn truyện mới cũng không khác hai cuốn trước là bao. Trước khi gọi cho Vương Tĩnh Vương, Tô Đình đã suy nghĩ về chuyện này. Thật ra sau khi quyết định vẽ về câu chuyện này, Tô Đình đã từng muốn vẽ một truyện mới, không vẽ tiếp bộ truyện Tam Hỏa bởi vì chủ đề này quá nặng nề, cô sợ độc giả không thích. Nhưng câu chuyện có chủ đề nặng nề như vậy thường chỉ hợp với một lượng nhỏ độc giả. Nhưng trong những năm của thập niên 1900, trong nước đã xuất hiện rất nhiều tác giả thường khắc họa số phận đau khổ của nông dân, trong đó cũng có không ít tác phẩm xuất sắc giành được vô số giải thưởng. Những cuốn truyện này nhắc tên ai thì cũng biết, nhưng số độc giả chân chính thì không có bao nhiêu, thậm chí trong số đó còn không ít người là học sinh được thầy cô giới thiệu cho. Nói cách khác thì những cuốn truyện này khá kén độc giả không cần là người học cao hiểu rộng, nhưng ít nhất trước khi đọc phải tĩnh tâm. Đừng nghĩ đọc sách là dễ, Một người không có thói quen đọc sách rất khó đọc sách một cách liền mạch. Đây còn là cuốn sách có chủ đề nặng nề. Những năm 70-80, Liên Hoàn Họa nổi tiếng đến vậy là vì trong đấy có tranh vẽ, dễ đọc dễ hiểu, vậy nên không chỉ người lớn mà trẻ con cũng đọc được. Nếu Tô Định vẽ truyện theo hướng u ám nặng nề, chưa nói đến người lớn, đám trẻ con có thể sẽ không hứng thú, đến lúc đó bộ truyện sẽ không nổi tiếng. Mà lý do Tô Định muốn vẽ về câu chuyện đó chủ yếu vì cô muốn dùng sự nổi tiếng của Liên Hoàn Họa để mọi người chú ý hơn vấn đề giáo dục phòng chống nạn buôn người. Nghĩ như vậy thì hơi quá, nhưng đó là cách tốt nhất và nhanh nhất Tô Định có thể nghĩ ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cô muốn vẽ về chủ đề nặng nề này rồi cuốn truyện không được nổi tiếng, cuối cùng cô sẽ không đạt được mục đích mà cô mong muốn. Bởi vậy, sau khi suy xét thật lâu, Tô Định quyết định lợi dụng danh tiếng của bộ truyện Tam Hỏa. Cô cũng đã phát thảo sơ qua ý tưởng về cuốn truyện mới, đó là Tam Hỏa đi thám hiểm cùng mấy đứa bạn trong đại viện. Vốn là hẹn nhau mặt trời lặn sẽ về nhà, nhưng ai cũng chơi vui quá cho nên quên bán thời gian. Cậu bé đi sâu vào khu thám hiểm, không may gặp phải bọn buồn người đang mua bán với nhau. Mới đầu mấy đứa nhóc còn nghĩ đám người này là người tốt, định hỏi đường bọn chúng, nhưng không ngờ chúng còn chưa đi qua đã thấy một đứa bé bị trói chặt tay chân, bèn vội vàng trốn đi. Chúng xem đến khu vụ mua bán đó, đứa nào đứa nấy sợ run cả người. Thấy đám buồn người chuẩn bị bỏ đi thì đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ bọn chúng đi được một đoạn để quay trở về. Nhân vật chính Tam Hỏa sợ bạn bị phát hiện nên bàn bạc với họ, từ cậu bé đi qua hướng ngược lại rồi hét lên, đánh lạc hướng sự chú ý của bọn buồn người. Sau khi bọn buồn người bắt Tam Hỏa đi, mấy đứa nhóc khóc lóc đi ra khỏi khu thám hiểm, mai sau gặp được người tốt dẫn về đoàn công an. Còn Tam Hỏa bị bọn buồn người bắt lên tàu hỏa, chuẩn bị bán đi nơi khác. Không sai, cảm hứng của câu chuyện này xuất phát từ mấy đứa bé đi nhờ xe huyện để bán đồng nát và cả câu chuyện gặp phải bọn buồn người lúc quay trở về. Thực ra, câu chuyện này cũng không có gì đặc biệt, tóm gọn lại là nhân vật chính đi lạc vào địa bàn của một ông trùm, trời xui đất khiến bị dính vào vụ án tài trợ, lâm vào cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng nhờ vào trí thông minh của mình mà giải quyết được trùm cuối, phá tan băng đảng tội phạm, có được kết cục cả nhà vui vẻ. Nhưng không có gì đặc biệt, nghĩa là phổ biến với tất cả mọi bộ phận độc giả, đây chính là thứ mà Tô Đình hướng tới. Cô chưa từng muốn viết chuyện gì thâm sâu huyền ảo, cũng không muốn lưu danh sử sách, chỉ cần cuốn truyện mà cô vẽ ra có người yêu thích là đủ. Đương nhiên, nếu như có thể khiến người ta nâng cao cảnh giác thì còn tốt hơn. Bởi vì cuộc điện thoại này chỉ chịu giám sát đặc thù nên Tô Đình không tiện nói sâu hơn, cô chỉ có thể cam đoan với Vương Tịnh Phương rằng phong cách của cuốn truyện này sẽ không thay đổi. Nhưng câu nói này của cô đã là quá đủ, bởi Vương Tịnh Phương rất tin tưởng Tô Đình. Được, vậy cô cứ vẽ theo ý cô là đủ, bởi Vương Tịnh Phương rất tin tưởng cô. Được, vậy cứ vẽ theo ý cô đi, Vương Tịnh Phương lại đáp lại, sau đó đã qua chủ đề tâm sự. Cô định bao giờ bắt đầu đăng truyện vậy? Tôi sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể, Tô Đình nói. Cô cũng muốn đăng truyện càng sớm càng tốt. Bởi vì Tô Đình ngâm bản thảo rất lâu, Vương Tịnh Phương không ít lần phải đào đầu vì chuyện dục bản thảo. Nghe Tô Đình nói vậy, cô ấy mừng rơi nước mắt. Cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi, cô cứ từ từ mà vẽ, chưa vẽ xong mà gửi bài cũng được. Chúng ta vừa vẽ vừa đăng nên không sao. Tiến độ của bộ truyện không cần quá nhanh, nếu vẽ được thành cuốn dài rồi chia ra đăng cả kỳ cả năm cũng rất tốt. Tô Đình chảy mồ hôi hột. Tôi sợ tôi không làm được. Vương Tĩnh Vương đùa sống mới đổi lại chủ đề chính. Đương nhiên, chuyện này dài đến đâu cũng phải phụ thuộc vào cá nhân cô. Cốt truyện là quan trọng nhất, tôi chỉ xin cô bắt đầu đăng truyện sớm chút. Nói tới nói lui, cuối cùng vân vòng trở về chuyện dục bản thảo. Tô Đình bất đắc dĩ nói. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức. Gọi điện thoại xong, Tô Đình bắt đầu điều chỉnh thời gian biểu hàng ngày của mình. Trước đây cô tập trung học tập đã sắp xếp buổi sáng học 3 tiếng, buổi chiều học 3 tiếng. Nếu có thời gian rảnh cô sẽ đọc sách hoặc làm bài tập. Nhưng hiện tại cô bắt tay vào vẽ truyện mới, không còn nhiều thời gian đến như vậy. Vậy nên cô quyết định buổi sáng sẽ dậy sớm hơn một chút, tranh thủ học 4 tiếng đến 12 giờ trưa, sau đó bắt đầu vẽ tranh từ 2 giờ chiều. Cô vẽ khoảng 3 tiếng đến 5 giờ, thời gian rảnh vào buổi tối có thể tùy chọn đọc sách hoặc vẽ tranh. Sau khi điều chỉnh lại, thời gian biểu của Tô Đình trở nên kín hơn. Hạ Đồng Xuyên cũng cảm thấy thời gian của cô trở nên eo hẹp, Hiện tại, ngày nào Tô Đình cũng đi ngủ trước 12 giờ để sáng hôm sau có tinh thần học tập, trễ một phút cũng không được. Đến mức anh muốn âu yếm với cụ cũng phải nhìn lên đồng hồ, sợ quá giờ cô sẽ giận dỗi. May hôm sau không chịu để ý đến anh. Khi hai người phải kết thúc vội vàng một lần nữa, Hạ Đồng Duyên nhìn không được hỏi. Cuốn truyện mới của em bao giờ vẽ xong được vậy? Sau khi âu yếm xong một lần, Tô Đình có hơi mệt mỏi, cười nheo mắt, trả lời một cách uể oải. Sớm thì cuối tháng 5, muộn thì tới tháng 6, tháng 7 gì đấy. Còn tận mấy tháng nữa nhỉ? Ừ, chuyện của em dài mà, sao tự nhiên anh hỏi chuyện này? Anh xem bao giờ em mới rảnh rỗi được. Hà Đồng Xuyên thở dài, lúc nào cũng phải tranh thủ thế này, anh sợ anh sẽ hỏng mất. Tô Đình nghe vậy lập tức tỉnh táo, mở to mắt liếc nhìn anh, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Anh Hạ này, em thấy việc này không phải do em bận đâu, mà là do anh, mỗi người đàn ông đều phải trải qua giai đoạn này. Lúc trẻ thì dồi dào sức lực, đến trung niên bắt đầu cạn kiệt sức lực. Trung niên cạn kiệt sức lực bằng nghĩa với việc lớn tuổi và vô dụng. Hạ Đồng Xuyên xoài người đè Tô Đình xuống, nghiêng răng hỏi. Hay là nên dùng hành động để chứng minh xem sức lực của anh có còn đủ không nhé? Tô Đình chợt chột dạ, cứng người đáp. Đương nhiên hiện tại anh vẫn còn trẻ, vẫn dồi dào sức lực. Em cảm thấy chuyện này không đến nổi với chứng minh đâu nhỉ? Em chắc không? Em chắc mà. Hơn nữa vừa rồi anh dùng hành động để chứng minh anh xuất sắc đến cỡ nào. Em thật sự đã cảm nhận được điều đó. Tô Đình không ngừng nịnh nọt Hạ Đồng Xuyên, còn nhìn anh bằng biểu cảm đáng thương. Chồng mà, em buồn ngủ quá. Hạ Đồng Xuyên nuốt nước bọt, xoay người lại ngồi lên. Anh đi tắm vậy. Nhiệt độ ở Thượng Hải tháng 4 thì đã tăng lên không ít. Tuy rằng vẫn còn lâu mới đến mùa hè, nhưng Hạ Đồng Xuyên có cơ thể khỏe mạnh. Tắm nước lạnh vào buổi đêm là chuyện không thành vấn đề. Tô Đình không ngăn anh lại, chỉ ôm chặt mà cười trộm. Hạ Đồng Xuyên tắm tận nửa tiếng, khen khoai trở lại. Tô Đình đã ôm chăn ngủ sai, bởi vì trong chăn có hơi nóng, nên cô để một cánh tay ra bên ngoài, sau đấy vắt lên trên trán. Hạ Đồng Xuyên xoay người sâu vào cánh tay cô, cảm thấy tay cô hơi lạnh, bèn nhét lại vào trong chăn. Có thể do động tác của anh khá mạnh, nên Tô Đình không thoải mái. Cô rút tay ra sau, thay đổi một tư thế khác, từ từ nằm úp xuống nơi thành nằm nghiêng, chăn bụng trượt xuống khỏi vai cô, để lộ bờ vai trắng nõn như đang mời gọi người ta cúi đầu cắn một cái. Nhưng nghĩ đến Tô Đình nổi giận sau khi tỉnh lại, Hạ Đồng Duyên lập tức từ bỏ ý định. Anh sốc chặn nằm vào, rồi sau đấy tắt đèn ngủ. Tô Đình bận rộn về chuyện, chủ nhiệm Triệu cũng không hề rảnh rỗi. Có thời gian rảnh, cô ấy phải vào huyện bàn công tác tư tưởng phòng chống tệ nạn buôn người với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng có một số ý tưởng, nhưng vì chưa chắc chắn có hiệu quả không, cho nên đang do dự có nên mở rộng phạm vi không, chuyện này lại bị hoãn lại. Chủ nhiệm Triệu buồn rầu ở nhà mấy ngày, cuối cùng quyết định nhờ tới Tô Đình tìm cách. Quay cảm thấy đầu óc Tô Đình rất linh hoạt, không chừng có thể nghĩ ra ý kiến hay. Tô Đình quả thật nghĩ ra một ý hay, cô đề xuất Hội Phụ nữ cho người đi thực hành diễn tập phòng chống nạn buôn người. Tốt nhất nên lựa chọn hai trường học làm địa điểm diễn tập. Một là trường tiểu học quân sự của chúng ta, hai là trường học chưa đề cập vấn đề phòng chống nạn buôn người. Như vậy mới có thể thể hiện rõ sự đối lập giữa hai bên, để rồi chỉ ra hiệu quả. Trước kia khi thực hiện công tác giáo dục phòng chống nạn buôn người, hai người đã không ít lần tổ chức diễn tập. Nếu không thì việc này không dễ dàng đạt được sự đồng ý của tất cả các bậc phụ huynh. Cho nên chủ nhiệm Triệu vừa nghe qua ngay lập tức hiểu ý tưởng của Tô Đình. Cô ấy tỏ ra rất vui vẻ. Còn gì nữa không? Cô hãy báo cấp dưới của mình chỉnh sửa và tổng hợp nội dung giảng dạy trong tiểu học thành một bộ tài liệu. Sau khi diễn tập xong thì đưa cho bọn họ xem. Nếu có thể thì mời bọn họ ở lại dự thính nghe các chương trình phòng chống nạn buôn người. Lãnh đạo thấy chúng ta làm việc bài bản như vậy chắc hẳn sẽ có thêm niềm tin với chuyện này. Diễn tập là kết quả, các tiết học phòng chống nạn buôn người mới là quá trình. Sự thành công của công tác diễn tập sẽ chứng minh hiệu quả của công tác phòng chống nạn buôn người, còn các tiết học sẽ là một phần bài tập hoàn chỉnh. Nếu lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thật sự muốn làm ra trò, thì bà ấy chắc chắn sẽ đồng lòng trước một bài tập hoàn chỉnh và đạt tiêu chuẩn thế này. Ngược lại, nếu bà ấy không có ý định sử dụng kiểu bài tập này của hai người họ, vậy thì họ có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa chỉ là công cốc. Chủ nhiệm Triệu hiểu được ý của Tô Đình, xúc động nói. Được, tôi sẽ quay trở về báo cáo dưới sửa soạn tài liệu, chiều nay sẽ vào huyện bàn bạc chuyện này với lãnh đạo bên kia. Nói xong, chủ nhiệm Triệu lại hỏi, cô Tô này, cô thật sự không muốn làm việc bên ngoài sao? Càng tiếp xúc với Tô Đình, quay càng cảm thấy cô là một mầm mống nhân tài cho họ Liên Hiệp Phụ Nữ. Nhưng Tô Đình lại không nghĩ rằng bản thân phù hợp với công tác của họ Liên Hiệp Phụ Nữ. Cô cảm thấy cô nghĩ ra nhiều ý tưởng như vậy là do lợi thế từ việc xuyên qua. Đã được ý tưởng nhưng lúc bắt tay vào làm, chưa chắc cô sẽ làm tốt hơn thành viên của họ Liên Hiệp Phụ Nữ. Hơn nữa trong ngành này, nhiều khi muốn thăng tiến, không chỉ yêu cầu năng lực cá nhân, còn có EQ cao, quan hệ tốt, những thứ đó đều là yếu điểm của Tô Đình. Nhìn thì có vẻ cô quan hệ rất tốt với tất cả mọi người, nhưng bạn bè chân chính lại rất ít, vậy nên khi tiếp xúc với người khác, cô luôn cảm thấy không thực sự thân thiết. Trong cuộc sống còn như vậy, nói gì trong hoàn cảnh xây dựng quan hệ tốt với nhiều người, Tô Đình sợ tới lúc đó cô sẽ sức đầu mẹ trán, không đủ năng lực thì không nên ép bản thân mình làm. Tô Đình bất lực cười, dạo này tôi đang phải vẽ truyện mới, thật sự không có thời gian. Vẫn là bộ truyện Tam Hỏa kia sao? Vâng, có thể tiết lộ cho tôi chút về cuốn truyện mới không? Chủ nhiệm Triệu hỏi xong, thấy Tô Đình tỏ vẻ kinh ngạc thì giải thích, gần đây tôi đã đọc hết bộ truyện Tam Hỏa, bây giờ tính ra tôi cũng là độc giả của cô đấy. Trước kia chủ nhiệm Triệu không hứng thú với Liên Hoàn Họa, lần nào quét thấy con gái mua họa báo về cũng phải lại nhảy vài câu. Từ sau khi biết Tô Đình là tác giả, cô ấy lại bèn tò mò đọc thử bộ truyện Tam Hỏa xem sao. Khi đọc xong, quét cảm thấy nhân vật Tam Hỏa và gia đình cậu bé không khác gì mấy thành viên trong nhà họ Hạ, tất cả đặc điểm ngoại hình cũng rất giống. Quét cảm thấy bộ truyện này khá hay, vừa dễ đọc lại đem lại cảm giác sảng khoái, mới mở ra đọc một lèo đến hết. Bởi vậy quấy rất mong chờ cuốn truyện tiếp theo của Tô Đình. Tô Đình không hề giấu diếm trả lời, cuốn truyện mới có liên quan tới công tác phòng chống nạn buôn người. Chủ nhiệm Triệu lại bất ngờ, cũng nhanh chóng hiểu được nguyên nhân Tô Đình chọn chủ đề này, bèn cảm thán, cũng được, để đến lúc truyện mới bắt đầu được đăng tải tôi sẽ mua họa báo về đọc. Sau khi tán gẫu với Tô Đình, chủ nhiệm Triệu bắt đầu làm công tác chuẩn bị theo những điều hai người đã bàn bạc với nhau. Đầu tháng năm, họ Liên Hiệp Phụ Nữ bắt đầu tổ chức diễn tập phòng chống nạn buôn người. Bọn họ cho người đóng giả tới trường tiểu học quân sự lừa 10 bé, nhưng mà không một đứa bé nào mắc lừa. Sau đó họ lại cho người tới trường tiểu học số 1 của huyện, kết quả có 8 trên 10 đứa bé mắc mù, tỷ lệ cực kỳ chênh lệch. Sau khi có kết quả diễn tập, chủ nhiệm Triệu thuận tiện mời họ Liên Hiệp Phụ Nữ đến đại viện hải quân dự thính, đợi sau khi tiết học phòng chống nạn buôn người kết thúc đưa cho bái xem tài liệu đã được soạn sẵn. Lãnh đạo họ Liên Hiệp Phụ Nữ xem xong cảm thấy công tác phòng chống buôn người mới là rất có bài bản, bèn trở về tổ chức cuộc họp với họ Liên Hiệp Phụ Nữ trong huyện để thảo luận về chuyện này. Cuối cùng họ đã chọn lựa hai địa điểm để thí điểm cho công tác phòng chống giáo dục nạn buôn người. Một là trường tiểu học số 1 của huyện, hai là xưởng dệt của huyện. Hai nơi này đều do chủ nhiệm Triệu đề xuất trong buổi họp, mà chủ nhiệm Triệu đã nghe đề xuất của Tô Đình. Tô Đình nói, từ xưa đến nay, thành phần bị bắt cóc nhiều nhất là trẻ em rơi đến phụ nữ. Họ Liên Hiệp Phụ Nữ là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. Nếu đã muốn tổ chức công tác phòng chống nạn buôn người, tại sao không làm đúng nơi đúng chỗ? Trường tiểu học số 1 của huyện có nhiều trẻ em, xưởng dệt có nhiều phụ nữ, chọn hai nơi này làm thí điểm là chuyện không thể hợp lý hơn nữa. Cả tháng năm, Tô Đình ngày nào cũng bận tới vắt chân lên cổ, tới khi sực tỉnh cũng mới nhận ra ngày quốc tế thiếu nhi lại sắp đến. Trường tiểu học quân sự ở Trường Hải cũng chuẩn bị lễ liên hoan. Thật ra vừa tới giữa tháng năm, các chủ nhiệm lớp đã bắt đầu chuẩn bị tiết mục. Tuy rằng số lượng ở các môn phụ ở Trường Hải nhiều hơn đảo Bình Xuyên, có cả lớp âm nhạc, lớp vũ đạo, cũng có không ít học sinh có năng khiếu, nhưng mỗi khi tới lễ liên hoan hàng năm, các chủ nhiệm cũng phải đào đầu vì chuyện chuẩn bị tiết mục biểu diễn. Lý do thứ nhất là dù số học sinh có năng khiếu nơi đây nhiều hơn đảo Bình Xuyên, nhưng một lớp chỉ có 20-30 người, số học sinh có năng khiếu nhiều nhất cũng chỉ được 5 em. Hơn nữa, năng khiếu của các em khá tương tự nhau, không phải là hát thì là múa. Năm nào số tiết mục được báo lên cũng là 50-60 tiết mục, trong đó có 2/3 số tiết mục nhìn không khác nhau là bao. Vào thứ hai là lễ liên hoan được tổ chức hàng năm, nhưng học sinh không phải năm nào cũng là học sinh mới. Những học sinh lên biểu diễn vẫn giống năm trước, tiết mục biểu diễn cũng y hệt năm trước. Các em diễn không chán, nhưng người xem thì đã phát chán. Chuyện khiến các chủ nhiệm sầu não nhất, làm sao để biến cũ thành mới. Bởi vậy, không bao lâu sau khi bắt đầu mới đăng ký tiết mục biểu diễn, Hạ Diễm đã bị các chủ nhiệm lớp theo dõi. Đứa bé này đúng là một thiên tài, năm nay mới lớp 4 đã tham gia 3 lễ liên hoan, hơn nữa kinh nghiệm biểu diễn còn rất phong phú, không chỉ biết hát còn biết diễn kịch, nhất định để đưa bé này lên biểu diễn mới được. Vì thế, Hạ Diễm đã bị nhắm tới. Về chuyện diễn tiết mục gì, tuy rằng chủ nhiệm lớp chưa nghĩ ra, nhưng họ đã nghĩ ra phương hướng. Họ cảm thấy nếu cậu bé biết diễn kịch thì đừng để diễn cái khác, năm nay tiếp tục diễn kịch cũng được. Như vậy có thể trở thành mới mẻ so với một dàn tiết mục hát múa. Nhưng Hạ Diễm không muốn diễn kịch. Diễn kịch thì phải học thuộc lời thoại, không phải nhớ cả động tác. Trong lúc diễn viên không được diễn sai biểu cảm. Diễn kịch thật sự quá mệt mỏi, năm nay cậu bé muốn biểu diễn gì đó thoải mái hơn. Thật ra nếu không bị các chủ nhiệm nhắm tới, cậu bé không hề muốn lên sân khấu biểu diễn. Thỉnh thoảng cậu bé cũng muốn khiêm tốn một chút, nhưng tiếc là các chủ nhiệm không cho cậu bé cơ hội. Ép buộc thường không ra kết quả tốt. Hạ Diễm không muốn diễn kịch, các chủ nhiệm không ép cậu bé. Họ nói, không diễn kịch, em biểu diễn cái khác cũng được, nhưng em đừng hát nha. Hạ Diễm vừa mừng thầm thì ngớ người. Không cho hát, cậu bé còn biểu diễn được gì đây? Chơi nhạc cụ sao? Cậu bé đâu có biết chơi đâu. Khiêu vũ sao? Cậu bé chưa từng học môn này. Bỗng múa võ, cậu bé còn biết múa một chút. Hạ Diễm chần chừ hỏi, vậy thì em lên biểu diễn một đoạn võ thuật có được không? Chủ nhiệm Lý Nguyệt Trần nghe vậy, em cảm thấy ý tưởng không tồi. Cái làm giáo viên chủ nhiệm ở nơi đây đã 2 năm, chưa thấy học sinh nào biểu diễn võ thuật cả. Nghĩ vậy, cô bạn đồng ý. Còn hỏi lại, em muốn biểu diễn một mình hay biểu diễn với ai? Những người khác có biết võ không ạ? Hà Diễm hỏi. Lý Nguyệt Trần nói, tập cho ra dáng là được, nhưng mà không biết có tiết mục của em có dễ học không, và em có thời gian dạy không? Hạ Diễm nghĩ, so với việc bị lo lên sân khấu một mình, chỉ bằng đôi thêm mấy người nữa lên. Sau đó bèn nói, cô cứ yên tâm, đến lúc đó em chỉ biểu diễn một đoạn đơn giản, còn lại để ba em dạy các bạn ấy. Ba em giỏi lắm, ba em nhất định có thể dạy được các bạn. Ba em có thời gian dạy các bạn không? Có nha, hiện tại ngày nào ba cũng dạy võ cho em cả, nhưng mà em chỉ chạy bộ vào mỗi buổi sáng và luyện võ vào buổi tối thôi. Lưu Nguyệt Trần nghĩ một lát, cảm thấy chuyện này không thành vấn đề, sau đấy lại hỏi tiếp, vậy bà có đồng ý dạy một lúc nhiều người không? Hà Diễm tưởng tượng ra cảnh các bạn bị ông bà nhà mình hành hạ thì rất phấn khích, sau đấy vỗ ngực khoe khoang, không sao đâu, ba em nghe lời em nhất nhạ. Sau khi bàn bạc với cô giáo xong, chuyện Hà Diễm và các bạn cùng biểu diễn võ thuật đã được quyết định. Liên Nguyệt Trần nhanh chóng chọn ra mấy học sinh có hứng thú với võ thuật trong lớp để đi biểu diễn, để Hà Diễm đưa chúng đi học với Hà Đồng Xuyên. Tối hôm đó, Hà Đồng Xuyên vừa về đến nhà đã nghe tin tức bản thân Quỳnh Dự sắp được thăng chức thành huấn luyện viên võ thuật theo như lời con trai yêu dấu. Hà Đồng Xuyên có chút không nói nên lời. Tuy rằng sau này những tiểu thuyết võ hiệp kia không còn lưu hành tại Trung Quốc, nhưng trong lòng mấy đứa nhóc trôi trôi này, đứa nào mà không có ước mơ trở thành cao thủ. Vậy nên khi Lý Nguyệt Trần nói muốn tìm vài người lên sân khấu biểu diễn võ thuật, mấy học sinh trong lớp đều hào hứng giơ tay, trong đó cũng bao gồm 2 người bạn tốt của Hà Diễm là Tôn Nằm và Chu Bần Bần. Nhà họ Tôn ở lầu trên của nhà họ Hạ, nên mẹ của Tôn Bần là Hà Thúy Hà có quan hệ không tệ với Tô Đình. Cậu bé thường hay đến nhà họ Hà chơi, được thấy Hạ Đồng Xuyên và Hà Diễm luyện võ từ rất lâu. Cậu bé từng muốn học, nhưng ba cậu lười, không muốn dạy, nên hiện tại cậu chưa học được. Chu Bần Bần là người bạn đầu tiên của Hà Diễm quen sau khi vào trường. Khi hai người chơi khá thân, cũng thường qua nhà nhau chơi, nên cậu bé biết Hà Diễm hay luyện võ với ba mình, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân nên cũng không học được. Tóm lại, hai người rất có hứng thú với võ thuật. Ở trong lớp, nhiều học sinh như vậy, chỉ có hai người họ giơ tay tích cực. Nhưng Lý Nguyệt Trân chọn người không dựa vào tốc độ giơ tay mà là chiều cao. Cô muốn tìm một người cao cỡ Hà Diễm. Như vậy, lúc lên sân khấu biểu diễn, hiệu quả thị giác sẽ tốt hơn chút. Chỉ sau khi nhìn một vòng, Lý Nguyệt Trân phát hiện học sinh cao cỡ Hạ Diễm còn nhiều, cả lớp chỉ có hai người, một trong hai đứa là học sinh nữ, tính cách tương đối điềm đạm dịu dàng, không hề có hứng thú với võ thuật, cho nên không giơ tay. Lý Nguyệt Trân đành phải chọn một học sinh nam giơ tay đầu tiên, lại chọn thêm bốn học sinh thấp hơn bọn họ một chút. Mà trong lần lựa chọn này, Tôn Lâm đã được chọn. Chu Bần Bần bởi vì dáng người mụn mỉm cũng không đủ cao, cho nên không được chọn, khiến cậu nhóc buồn cả một đêm. Thật ra không chỉ một đêm, hôm sau trên đường đi học, Chu Bần Bần cũng còn rất buồn. Nhưng mà khi cậu đến lớp, cậu nghe Tôn Lâm nói rằng hôm qua bọn họ đứng tấn hơn nửa tiếng đồng hồ ở nhà Hạ Diễm, 6 giờ thì bị kêu dậy đi chạy bộ hết nửa tiếng, đến giờ bắp chân còn mỏi nhừ, nỗi buồn trong lòng Chu Bần Bần đột nhiên biến mất. Đương nhiên Chu Bần Bần biết luyện võ phải cần đặt nền móng. Năm ngoái Hạ Diễm bị bắt luyện tập tới mức thừa sống thiếu chết, cậu đã nhìn thấy tất cả. Nếu không phải bị dòi sợ, cậu đã mặc dài mài dạn mà đi theo học. Nhưng hôm qua cô Lý đã nói lần này bọn họ lên sân khấu biểu diễn chỉ cần có tư thế là được, sẽ không quá khó, nếu không thì Chu Bần Bần sẽ không đồng lòng, cậu cũng sẽ chịu khổ. Nhưng mà bọn Tôn Lâm vừa đứng tấn còn phải dậy sớm chạy bộ nhìn thế nào cũng chẳng phải luyện tập trò có mà thực sự đầu tư cho việc học võ sau này nhỉ? Trong lòng Chu Bần Bần tò mò lên tiếng hỏi. Vấn đề này hôm qua Hạ Diễm đã hỏi bà mình nên cũng biết có câu trả lời. Bà mình nói nếu luyện võ ngày thì ông ấy dạy không được, muốn học với ông ấy ít nhất cũng phải luyện tập những bài tập cơ bản một tuần. Vậy trong một tuần này ngày nào các cậu cũng phải chạy bộ đứng tấn sao? Chu Bần Bần tò mò hỏi. Tôn Lâm thở dài. Đúng vậy. Chu Bần Bần lại hỏi tiếp. Nhỡ như có người không chịu nổi, không muốn học nữa thì sao? Hạ Diễm không nghĩ tới vấn đề này, chần chừ nói. Chắc là không đâu. Chu Bần Bần không giải thích nhiều với Hạ Diễm, quay đầu hỏi Tôn Lâm. Đại Tôn à, cậu có thể kiên trì không? Tôn Lâm cũng không ngờ luyện võ lại khổ như vậy. Rõ ràng bình thường xem Hạ Diễm luyện cũng đâu thấy mệt như vậy. Nhưng mà những bài luyện tập hồi tối và sáng nay khiến cậu nhóc có hơi muốn bỏ cuộc, vậy nên chỉ có thể im lặng. Cậu thật sự không muốn học nữa hả? Hạ Diễm không ngờ Tôn Lâm là người đầu tiên muốn từ bỏ, kinh ngạc đến mức mở to hai mắt. Ngũ quan của Hạ Diễm rất giống Hạ Đông Xuyên, nhưng làn da của cậu trắng hơn anh, da thịt cũng non mịn hơn nhiều. Mắt cậu rất lớn, đôi đồng tử đen tuyền trong veo, bật lên làn da trắng trẻo. Bởi vì lớn lên đẹp trai, Hạ Diễm có thể nói là học sinh nam được hoan nghênh nhất trong lớp bọn họ. Không chỉ giáo viên thích cậu, các bạn nữ thấy cậu cũng sẽ đỏ mặt. Nhưng cậu chỉ được hoan nghênh trong những nữ sinh, còn các bạn nam đã nhìn cậu không thuận mắt. Năm trước cậu vừa chuyển đến đây, không lâu đã bị người ta gọi là thằng ẻo lả. Đến khi cậu theo Hạ Đông Xuyên học võ, sau khi tan học, một mình đánh thắng tên nhóc đã đặc biệt danh đó cho mình, sau đó mới không ai kêu cậu bằng biệt danh đó. Thấy rằng Hạ Diễm có thể một mình đánh lại một người, ở trong mắt mấy thầy cô, cậu vẫn là học sinh ngoan ngoãn, bởi vì thoạt nhìn cậu giống như biết đánh người. Tôn Lâm là anh em của Hạ Diễm, đương nhiên biết cậu bên ngoài nhìn ngoan ngoãn vậy thôi, chứ thật sự đánh người rất hung hãn, nhưng lại luôn bị vẻ bề ngoài của cậu lừa gạt. Khi ở chung với Hạ Diễm, Tôn Lâm luôn cảm thấy mình là anh trai, phải bảo vệ cậu. Giống như lúc này, nhìn đôi mắt trắng trẻo, đen trắng rõ ràng của cậu, trong lòng Tôn Lâm không có cảm giác ái nái. Mà một chút ái nái kia khiến cậu không bỏ cuộc, hạ quyết tâm nói. Không có, tôi nhất định sẽ kiên trì cùng cậu biểu diễn trên sân khấu. Hạ Diễm lập tức vui vẻ, đập vào bả vai của Tôn Lâm nói. Anh em tốt. Tuy rằng Tôn Lâm đã đồng ý sẽ tiếp tục kiên trì, nhưng tình huống đúng là được Chu Bần Bần đoán được. Trừ hôm đó, có hai người lần lượt rút lui, nói với Hạ Diễm là không muốn luyện tập. Bọn họ không muốn luyện, Hạ Diễm cũng hết cách, đành phải nói chuyện này với Lý Nguyệt Trân. Lý Nguyệt Trân sau khi nghe xong tìm hai học sinh kia để hỏi rõ ràng tình huống, thử thuyết phục bọn họ, nhưng chỉ còn một người chịu trở về luyện tập, còn một người thì vẫn muốn từ bỏ. Học sinh không muốn luyện tập, Lý Nguyệt Trân cũng không còn cách nào khác, đành phải hỏi xem trong lớp có ai muốn luyện tập không, cũng nói cho bọn họ hiểu hôm qua mình đã đánh giá sai, thực ra luyện võ rất vất vả, bảo mọi người nên nghĩ kỹ rồi hẳn giơ tay. Cô vừa nói xong, những bạn đang giơ tay quả nhiên có một nửa đã im lặng rút lui. những người giờ tại vẫn không ít, nhưng mà bởi vì sợ xuất hiện tình huống như hôm nay, nên nửa chừng buổi là muốn bỏ cuộc, nên lần này Lý Nguyệt Trần chẳng nhiều thêm vài người. Nên buổi tối lúc đứng tấn, Hạ Đồng Xuyên phát hiện mới qua một ngày, số lượng mình cần dạy không những ít đi mà lại còn nhiều thêm nữa, cho nên gọi Hạ Diễm ra ban công hỏi lý do. Sau khi hiểu rõ tình huống, Hạ Đồng Xuyên không nói gì. Dù sao anh chỉ dạy một tháng này, mỗi ngày chỉ dạy nửa tiếng, số lượng học sinh vẫn phải dạy là 10 đứa cũng không khác, thế nên cứ bảo mấy đứa nhỏ đứng tấn. Sau khi đứng tấn xong, số lượng học sinh ở lại học đã từ 10 giảm xuống còn 6. Bởi vì học bỏ để lên sân khấu biểu diễn nên cứ luyện cho dễ nhìn là được, nên Hà Đồng Xuyên cũng không bảo bọn họ tiếp tục đứng tấn, bắt đầu dạy chiêu thức. Nhưng buổi sáng tiếp tục chạy bộ, biểu diễn võ thuật có vẻ dễ, nhưng thật ra vô cùng tốn sức, thể lực không trụ nổi sau khi lên sân khấu chưa đánh xong bài quyền, đã bắt đầu thở hồng hộc, tiết mục không thể diễn tiếp. Tuy rằng không chính thức thu nhận bọn nhóc làm đồ đệ, nhưng nếu bọn nhóc ấy muốn lên đài biểu diễn võ thuật do anh dạy, đến lúc đó biểu diễn không tốt thì anh cũng chẳng vẻ vang gì. Nếu không phải trong nhà quá nhỏ, mấy đứa nhỏ lại quá nhiều, không thể sắp xếp được, chỉ có thể xuống lầu để luyện, thì người đến người đi có thể nhìn thấy. Hạ Đồng Xuyên thật sự muốn nói với Hạ Diễm, dạy thì được, nhưng sau khi lên sân khấu, đừng có nói do anh dạy. Nhưng tình huống hiện tại, cho dù bọn chúng không nói, những người đi qua đi lại đều nhìn thấy cả, không thể phủ nhận, nên chỉ có thể nghiêm khắc huấn luyện. Vốn dĩ Tôn Lâm cho rằng bọn nó không đứng tấn thì có thể nhẹ nhàng chút, luyện võ mà nhất định phải cần di chuyển tới lui, thế nào cũng đỡ hơn giữ nguyên tư thế trung bình tấn rồi sau đấy đứng hơn nửa tiếng. Nhưng đến khi thật sự bắt đầu luyện tập, bọn chúng mới nhận ra không hề. Lúc đứng trung bình tấn, hai chân tách ra, nửa ngồi xuống nửa đứng im bất động. Còn khi luyện võ, tư thế đứng im còn nhiều hơn, có khi là chân sau thẳng ra, cũng có khi là ngửa người về phía sau. Tuy rằng mỗi tư thế đứng không quá lâu, nhưng mà rất khó. Không những rất khó còn rất chán. Luyện võ trong tưởng tượng của bọn chúng là hay hay da da, nhưng trong thực tế là các tư thế đứng tấn. Tùng Nam cảm thấy bọn chúng sắp luyện thành tàn phế, nhưng có thể kiên trì liền xong trung bình tấn, có thể cho thấy bọn nhỏ thật sự thích võ thuật, hơn nữa đã cố gắng đến mức này, sao có thể từ bỏ là từ bỏ. Cho nên bọn nhỏ khẽ cắn môi, tiếp tục kiên trì để luyện tập. Một đợt luyện tập này, luyện tập đến trước buổi liên hoan Tết thiếu nhi. Cùng là liên hoan Tết thiếu nhi, trường tiểu học quân sự ở Thượng Hải bên này làm long trọng hơn so với trường tiểu học quân sự tại đảo Bình Xuyên. Điểm khác nhau đầu tiên là trường tiểu học quân sự ở đảo Bình Xuyên tổ chức liên hoan là dựng một cái sân khấu ở thao trường học sinh, ngoài trừ những chỗ ngồi các lãnh đạo là bộ đội do nhà trường sắp xếp. Còn lại, dù là phụ huynh hay học sinh muốn xem liên hoan phải tự mang ghế ngồi, nếu không mang chỉ có thể đứng xem. Mà trường tiểu học quân đội bên Thượng Hải sẽ tổ chức liên hoan ở một hội trường ở huyện, hiệu trưởng đích thân mượn chỗ, ngay cả trường tiểu học số 1 của huyện chưa được đãi ngộ thế này. Hội trường lớn trong huyện dùng để tổ chức các hoạt động quan trọng, dàn lọ và ánh đèn đều có đủ, sân khấu hơn hình nửa vòng tròn, thính phòng xây dựng theo hình thức cầu thang, bên trong có hơn 1.000 chỗ ngồi. Đến hội trường lớn của huyện tổ chức liên hoan chỉ duy nhất là khuyết điểm quá xa, tương đối mất thời gian. Tiếp theo là số lượng tiết mục đăng ký có khác nhau. Lớp tiểu học quân sự ở đảo Bình Xuyên ít, vừa đến lớp 5, tổng cộng không đến 10 lớp, mỗi lớp biểu diễn 2 tiết mục, không tới 20 tiết mục, có thể đủ thời gian, ngay cả thầy cô cũng phải lên biểu diễn.